Chương 581, tra hỏi tử phủ. Tiêu Quy Loan chỉ ngơ ngác nhìn hắn, trong đầu nhanh chóng vận chuyển, không rõ tại sao Tiêu Quy Đồ đột nhiên ra bài không theo lẽ thường, tại sao phải nói thẳng cho mình biết. Tiêu Quy Đồ lại không nhìn vẻ mặt của nàng, tiếp tục nói, chắc hẳn Lý Gia cũng đã nhìn ra, Dư Sơn có thể xảy ra chuyện như vậy, chứng tỏ lão tổ hoàn toàn không ở trong phong. Tử phủ tòa trấn, sao bọn hắn dám đi theo con đường ở Dư Sơn? Hiện tại, Viên Gia, Trần Gia và 28 gia tộc phụ thuộc Tiêu Gia ta rung chuyển khắp nơi, đều phái người đến tra hỏi, nói là hỏi thăm thương vong, an ủi một hai, ai cũng biết trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào. Tiêu Quy Loan không người nghe, thần sắc Tiêu Quy Đồ mệt mỏi, trầm giọng nói, chân nhân chỉ bị nhốt lại. Ở nơi nào đó trong Đông Hải, Trương Thiên Nguyên không giết được hắn, hắn sững sờ nhìn chằm chằm Tiêu Quy Loan, như thể đã hạ quyết tâm gì đó, chậm rãi đi xuống, vẻ mặt thành khẩn. Tiêu gia ta tự thấy nhiều năm qua cũng giúp nhà ngươi không ít, chân nhân cất nhắc quý tộc từ thủ sơ khai, Nguyên Tư lão tổ lại càng không mình trong mọi chuyện, mặc kệ phía sau Lý gia còn có yêu tộc Đại Lê Sơn cũng được, tử phủ chân nhân gì cũng tốt, mong hãy đến Đông Hải giúp đỡ một hai. Sau lưng Lý gia còn có tử phủ, Tiêu Quy Loan nghe vậy chấn động, đám người Lý gia lo lắng Tiêu Quy Đồ mượn cơ hội sinh sự. Dù thế nào đi nữa, Lý gia cũng không giống như sau lưng có tử phủ chống lưng. Chỉ nghĩ rằng Tiêu Quy Đồ hiểu lầm, liên tục nói, huynh trưởng. Lý gia trên dưới nghèo rất mồng tơi, ngay cả trúc cơ cũng quá sức, sao có thể có tu sĩ tử phủ che chở. Chuyện này. Tiêu Quy Đồ lắc đầu, thấp giọng nói, ngươi truyền lời của ta cho Lý Uyên Giao là được. Tiêu Quy Loan cứng lại, cắn răng đồng ý, lúc này, Tiêu Quy Đồ mới nói, chuyện của Dư Sơn ta cũng biết, không cần lo lắng, không có việc gì. Tiêu Quy Loan cảm thấy chỉ sợ huynh trưởng của mình đã hiểu lầm cái gì nên dễ nói chuyện như vậy, chỉ thở phào nhẹ nhõm, chỉ đành tiếp tục. Tiêu Quy Đồ nhìn bóng lưng nàng rời đi, yên lặng ngồi trên bậc thềm ngọc, xuất thần nhìn. Sau lưng Lý gia có tử phủ tu sĩ sao? Trong lòng Tiêu Quy Đồ đã chắc như đinh đóng cột, chắc chắn sau lưng Lý gia có ít nhất một tử phủ, còn không phải tử phủ bình thường. Năm đó Tiêu Quy Đồ luôn cảm thấy thả một con ác lang Lý gia bên người thì chung quy không ổn. Nhìn Lý gia chinh phục Sơn Việt và hai ngọn núi, nhìn Lý Thông Nhai xuất kiếm kinh người, để hắn trằn trọc, mãi không thể yên lòng. Nhưng Tiêu Sơ Đình trải qua việc của Nộ Ma Ha, mượn việc Lý Thông Nhai không bị thần thông ảnh hưởng nhưng lý trí vẫn có thể chống lại chúng tử phủ, về đến nhà ngồi xuống, bản thân cũng bắt đầu nghi ngờ, lại thêm yêu tộc Đại Lê Sơn bảo vệ các gia tộc ở chân núi phía Bắc, lập tức có suy đoán. Tiêu Quy Đồ mưu đồ phụ thuộc Lý gia, lấy kết thân làm danh. Còn chưa có động tĩnh gì đã bị Tiêu Sơ Đình gọi lên núi, đợi đến khi Tiêu Sơ Đình nói hết suy đoán của mình, Tiêu Quy Đồ lúc này mới hiểu được, khó trách Lý Gia có thể nhanh chóng cuộc khởi trong vòng mấy chục năm, có thể luồn lách trong đấu đá của Chư Gia, khó trách Lý Thông Nhai Lý Xích Kính chỉ xuất thân từ nông hộ, cuối cùng đều có thể trúc cơ. Thì ra Lý Gia là ám thủ của một vị tử phủ nào đó. Một loạt hành động cuộc khởi của Lý Gia rõ ràng chính là sắp xếp của mệnh thần thông huyền diệu thâm ảo nào đó, thậm chí Lý Gia vốn là hậu duệ của tử phủ, ẩn núp trong dân gian, cho nên mỗi người đều là thiên tài. Lý Mộc Điền là tu sĩ trúc cơ, nhưng trong gian nam Ngô Việt không tra được người này, hiển nhiên là thủ đoạn của tử phủ. Nghĩ kỹ lại, người để Lý Gia chịu thiệt cũng chỉ có hai nhà. Vu Sơn giết Lý Hạng Bình, Thanh Trì giết Lý Xích Kính. Hai nhà đều chỉ hướng tới hai vị chân nhân tử phủ đỉnh phong đột phá kim đan. Rõ ràng là tử phủ chân nhân đang trao đổi, ra tay quấy rầy lẫn nhau. Tính toán như vậy, tử phủ phía sau Lý Gia đã lộ ra một vài điều, tinh thông mệnh số, ẩn nấp phía sau màn của tông môn nào đó, có thù oán với Thanh Trì Tông, chí ít cũng là tử phủ hậu kỳ. Tử phủ sau lưng Lý Gia không chịu để lộ dấu vết, Tiêu Gia cũng không dám tuyên bố bại lộ, chỉ để Lý Gia ở trong phường thị làm việc. Yên lặng ở sau lưng ủng hộ, hiện tại Tiêu Sơ Đình bị nhốt, Tiêu Quy Đồ đưa mắt không chỗ có thể cầu viện, hắn nhớ kỹ Tiêu Sơ Đình và tử phủ Lý Gia đã yên lặng phối hợp, một bên mượn nhờ uy thế, một bên che giấu tung tích, đành phải đi nước cờ hiểm, cầu viện Lý Gia. Chỉ hy vọng không chọc giận vị chân nhân kia. Quy Loan ngoài miệng thành thật, hẳn là không có việc gì, Tiêu Quy Đồ thật sự không yên lòng, Tiêu Sơ Đình đã hơn 2 năm không về. Từ trong miệng bộ tử hắn mới nghe nói là bị Trương Thiên Nguyên vây khốn, bộ tử chân nhân kia cười trên nỗi đau của người khác, nói vậy tình cảnh của Tiêu Sơ Đình cũng không được tốt lắm. Nhà ta thoát ly Thanh Trì, tồn vong buộc vào một thân ngài. Đông Hải. Trong tứ hải, Đông Hải rộng lớn nhất, sóng lớn cuồn cuộn, bích thủy thanh thanh, trên mặt biển thường có các loại yêu vật cưỡi gió mà lên, đạp sóng tiến lên. Trong Đông Hải, yêu vật hưng thịnh nhất, lấy Long Thuộc cầm đầu, mỗi người thành lập cung điện ở Thâm Hải, đã có thành tựu, sinh cơ bừng bừng nhất trong bốn biển. Đảo nhỏ chằng chịt, chi chít như sao trên trời, càng tới gần quận Lâm Ngạn của Việt Quốc, các hồn đảo càng lớn càng rộng lớn, khắp nơi đều có tán tu và tông môn, ví dụ như ma tu, vu tu dị sĩ càng nhiều hơn, có thể nói là một mảnh hỗn loạn. Cộng thêm Đông Hải có rất nhiều yêu ma, ngày ngày chém giết, sáu phần nguyên liệu yêu vật trong biển bắt nguồn từ Đông Hải và Nam Hải. Mà địa vực trong biển rộng lớn, có thể trồng linh đạo sau đó chuyển ra ngoài, đôi bên cùng có lợi, đã được ngàn năm. Mà tông môn Đông Hải cũng thời thời khắc khắc nhớ mong tới việc đặt chân đất liên, tam tông thất môn Việt Quốc, không ít người ở Đông Hải thành tựu tử phủ, sau đó đi vào đất liền. Trong nước biển thâm trầm, xuyên qua từng tầng đại trận huyền ảo, hắn thấy một đoạn sườn đồi dưới đáy biển, san hô đầy đất, tường đổ ngói vỡ, chìm ngập đất ngói vỡ. Tiêu Sơ Đình đang khoanh chân ngồi, một bộ áo xám, sắc mặt vân đạm phong khinh, đối mặt với vách đá lấp lánh huy quang, vách đá kia óng ánh trong suốt, thanh quang lấp lánh, bên trên hiện ra từng hàng chữ nhỏ màu vàng, hồn viên cửu thuật, ở chỗ thanh minh, tam tai cửu kiếp, vốn do trời ban, thái hư phong hỏa, linh cơ tức khí. Tiêu Sơ Đình tinh tế nhìn, văn tự trên thạch bích hiện lên hoàn tất, lại lần nữa hiện ra một hàng chữ lớn, hỗn nhất kim đang diệu pháp. Vì vậy từng hàng chữ nhỏ một lần nữa nổi lên, Tiêu Sơ Đình không nói một lời, yên lặng nhìn xem, hắn ở chỗ này mệt nhọc mấy năm, ngày ngày nhìn chằm chằm vách đá, chưa từng có một tia không kiên nhẫn. Sơ Đình đạo hữu, còn không chịu mở miệng sao? Trương Thiên Nguyên đứng bên cạnh, mặc một bộ kim y, chắp tay, nói khẽ, diệu pháp này là truyền thừa trước khi thiên biến cận cổ, đọc vào cũng sẽ hồn nhiên quên mất, đừng uổng phí công phu. Nhìn Tiêu Sơ Đình không nói tiếng nào, tiếp tục nhìn chằm chằm vách đá, giữa trán Trương Thiên Nguyên rốt cục hiện lên một tia không kiên nhẫn, trầm giọng nói, hỗn nhất tiên bích, cho dù là mấy vị chân quân cũng không thể dò xét, chỉ có người biết ta biết, còn có gì phải băn khoăn, tử phủ xuất thủ với nộ ma ha là vị nào? Tiêu Sơ Đình dừng một chút, rốt cục nhìn về phía hắn, ấm giọng nói, Thiên Nguyên đạo hữu, Sơ Đình và vị tiền bối kia chỉ gặp mặt một lần, chỉ biết thần thông của tiền bối kia, còn lại hoàn toàn không biết. À! Trương Thiên Nguyên cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, chẳng lẽ một đạo mệnh thần thông của người nọ lấy một địch tám, chỉ vì bảo vệ Lý Thông Nhai kia một mạng hay sao? Lý gia chẳng qua chỉ là một tiểu tộc trúc cơ, lấy đâu ra mặt mũi lớn như vậy? Nếu hắn là người đứng sau lưng ngươi, lại tinh thông mệnh thần thông, chắc chắn có mưu đồ gì. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Sơ Đình thật sâu, nói khẽ, đạo hữu nếu không chịu mở miệng, ta và ngươi tiếp tục hao tổn, nhìn xem vị đạo hữu kia có chịu giúp ngươi thoát thân không. Tiêu gia đại nghiệp, nếu không có đạo hữu chống đỡ, chỉ sợ cũng không chống đỡ được bao lâu. Đạo hữu quá lời, chương 582, hiểu lầm Tiêu Sơ Đình lại hoàn toàn không để lời của hắn ở trong lòng. Liếc mắt liền nhìn ra Trương Thiên Nguyên là phô trương thanh thế, ngồi vững vàng, thậm chí có nụ cười, ta và ngươi ngồi yên, thanh trì lại không ngồi yên được, nếu Sơ Đình nghĩ không sai, hiện tại Trần Đào Kinh đã chết, mà tài đã hướng về phía thất môn cai trị. Nói đến Trần Đào Kinh bỏ mình, trong ánh mắt Tiêu Sơ Đình cũng hiện lên một tia tiếc nuối, tiếp tục nói, nếu tại hạ không ở đất liền, chỉ dựa vào hai người trì bộ tử và nguyên tố, như Trọng Trọc và Động Tuyền Thanh sẽ không câu được nhiều trúc cơ. Nếu làm hỏng chuyện của chân quân, Thiên Nguyên đạo hữu cũng không gánh nổi. Lời này của Tiêu Sơ Đình khiến sắc mặt Trương Thiên Nguyên khó coi, kim bào trên người hơi động một chút, lạnh lùng nói, người rất biết tính toán, khó trách trốn 5 năm mới đi ra, đang chờ thời cơ này. Được. Được. Trương Thiên Nguyên cắn răng, trước tiên thiết kế Trương gia ta, lại lợi dụng Thanh Trì Tông, được. Ngươi lại đi đường nhỏ nguy hiểm của ngươi. Ngược lại muốn xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Hắn hất ống tay áo, bóng người biến mất ở phương xa. Nơi này có cấm đoạn đại trận dày đặc, là cấm chế cổ tiên tông lưu lại, không thể trốn vào thái hư. Cho dù là tu sĩ tử phủ cũng chỉ có thể thành thật phi hành, đợi Trương Thiên Nguyên rời đi, Tiêu Sơ Đình cũng đứng dậy, chắp tay mà đứng. Vì thay vị tử phủ chân nhân kia bảo trụ quân cờ ngầm là Lý Gia, Tiêu Sơ Đình hắn đã hao hết tâm tư. Lợi dụng manh mối để chỉ hướng người đứng sau lưng Lý Gia về phía mình, hôm nay xem như đã đắc tội nặng với Trương Thiên Nguyên. Hy vọng tiền bối. Tự có sắp xếp mưu đồ. Chương 583, Thần Thông ảnh hưởng Trần Mục Phong, Lý Uyên Dao yên lặng cầm lá thư trong tay, đọc xong lời bên trên, nhìn thanh niên nửa quỳ trước mặt, không đến 30 tuổi thai tức đỉnh phong, quả nhiên là thiên tài. Trần Mục Phong thì cúi đầu, cất cao giọng nói, tộc huynh mới là đạo thể tiên thai, Mục Phong chỉ là ánh sáng đom đóm, không thể so sánh với ánh sáng mặt trăng của tộc huynh. Lời này của Trần Mục Phong thật lòng. Lý Uyên Dao cũng chỉ lớn hơn hắn 6-7 tuổi, đã luyện khí kỳ tầng 7, đương nhiên khiến hắn không thể sinh lòng so sánh. Lý Uyên Dao nghe câu tộc huynh này của hắn hơi sững sờ, lúc này mới nhớ tới Trần Mục Phong là con rể của tộc thúc Lý Thu Dương, là hôn phu của tộc mùi mình. Bản thân mình cũng tính là nội huynh, anh vợ, hắn, miễn cưỡng cũng có thể coi là thân thích. Ngươi có muốn tu luyện công pháp nào không? Trần Mục Phong lại bái, đáp, toàn bộ dựa vào nội tộc an bài. Được. Lý Uyên Dao gật đầu, đáp, vậy cứ giang hà nhất khí quyết đi. Đa tạ tộc huynh. Đa tạ gia tộc, Mục Phong nhất định sẽ vì tộc mà quên mình phục vụ. Trần Mục Phong vểnh tai, đang chờ những lời này, bỗng thấy vui mừng, kích động cúi đầu. Sau khi nói liên tiếp mấy lời thề, Lý Uyên Dao chỉ khoát tay áo, nói khẽ, công pháp đan dược và linh khí thì đi Uyên Bình để lấy, không cần báo lại. Đối với tu sĩ khác họ, Lý gia đề bạc tuyệt đối là đủ đắc lực. Bản thân Lý Uyên Dao cũng chỉ tu luyện giang hạ nhất khí quyết mà thôi, đây là công pháp mạnh nhất phẩm thực lực cao hơn một bậc. Trần Mục Phong vội vàng nói lời cảm ơn, vội vàng đi xuống. Lý Uyên Dao nhìn thanh niên này đi xuống, mới nhìn về phía Lý Huyền Tuyên bên cạnh, nói khẽ, người này so với Đông Hà Thúc thế nào? Lý Huyền Tuyên cầm một tấm phù lục của Thanh Trì, tinh tế trải nghiệm, mở miệng nói, không ổn trọng bằng Đông Hà, thiếu đi khúc chiết, khó tránh khỏi ngông cuồng, không giống con cháu nhà ta. Mấy người dòng chính Lý gia biết mình thân mang trọng bảo, lại hiểu Thượng Tông thủ đoạn khốc liệt, luôn lấy việc gia tộc nguy cơ một triều sơ sẩy, cả tộc diệt vong để giáo dục hậu bối, cho nên Hi Minh Hi Tuấn đều là hạng người tâm tư nội liễm, hoàn toàn khác với Trần Mục Phong thiếu niên đắc ý, ngay cả tộc pháp nghiêm khắc, không khí trong tộc luôn trầm uất. Lý Uyên Dao cũng sợ hăng quá hóa dở, cười một tiếng, nói khẽ, đủ dùng là được. Trong tộc kiểu gì cũng phải có một hai người bốc đồng. Hai người đang trò chuyện, Tiêu Quy Loan đã cưỡi gió trở về, vẻ mặt nghi hoặc, cưỡi gió hạ xuống, cúi đầu với Lý Huyền Tuyên, cung kính nói, phụ thân. Lý Huyền Tuyên khoát tay ra hiệu, nhìn chằm chằm nàng, vội vàng nói, Tiêu Quy Đồ, ngươi nói thế nào? Tiêu Quy Loan do dự một chút, thuật lại lời nói của huynh trưởng một lần. Lý Uyên Dao và Lý Huyền Tuyên đều nghe ngây người, khó có thể tin nhìn nàng, hai mặt nhìn nhau. Tử phủ nhà ta, Lý Uyên Dao sững sờ vài hơi thở, nhíu mày ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, tử phủ của ta từ đâu tới, nếu Lý gia ta có tử phủ, đâu còn quan cảnh như hiện tại. Lý Huyền Tuyên thu lại phù lục trong tay, mơ mơ hồ hồ không rõ, chính Tiêu Quy Loan cũng không hiểu, thấy vẻ mặt Lý Uyên Dao không giống giả bộ, chần chờ nói, có lẽ là chuyện tốt. Chỉ là trong lòng ta luôn hoảng loạn không thôi, chẳng biết tại sao. Lý Uyên Dao chỉ yên lặng khoanh tay, thấp giọng nói, khó trách Tiêu Quy Đồ khách khí như vậy, hiện nay ngươi định làm thế nào? Tiêu Quy Loan hỏi một câu, Lý Uyên Dao bình tĩnh lạ thường, trong nháy mắt tiên giám trong đầu hiện lên, mở miệng nói, chỉ coi như không có chuyện gì phát sinh, nên làm thế nào thì làm thế ấy. Trong lòng của hắn âm thầm có suy đoán, tiên giám trong nhà có địa vị cực cao, nhưng lại am hiểu ẩn nấp, có lẽ là Tiêu Sơ Đình không tính ra được nên là hiểu lầm. Mà hắn cũng không có khả năng để người đi Tiêu gia giải thích điều gì, Tiêu Quy Độ có tin hay không thì không nói, đến lúc đó chuyện truyền đến tai người khác, sợ rằng sẽ hỏng việc. Nếu Tiêu Sơ Đình có thể kịp thời bình an trở về, tất cả liền không có vấn đề, nếu không thể trở về. Lý Uyên Dao nói như vậy, trong lòng luôn cảm thấy Tiêu Sơ Đình tuyệt đối không dễ dàng liều lĩnh để bị vây khốn, hơn nữa ông Khê Thượng quỷ dị vô cùng, chỉ có hắn bố trí mai phục cho người khác mà thôi. Vì vậy hắn lắc đầu, tiếp tục nói, Tiêu Sơ Đình tuyệt đối sẽ không lấy thân mạo hiểm, chỉ sợ đều là trao đổi đã tính toán kỹ, chớ quan tâm Tiêu gia, chuẩn bị ứng đối ma tu trước đi. Thấy Lý Uyên Dao nhẹ nhàng giải quyết việc này, Tiêu Quy Loan đành phải gật đầu, trong đầu đột nhiên tỉnh táo, chính mình cũng đột nhiên cảm thấy có chút khó hiểu, hô nhỏ một tiếng, nguy rồi. Hai người nhìn qua, thấy sắc mặt Tiêu Quy Loan trắng bệch, lẩm bẩm, khó trách trong lòng ta hoảng loạn như vậy. Huynh trưởng, là trúng thần thông, là bộ tử. Chẳng trách ta hiểu. Ta hiểu. Bộ tử cố ý gặp mặt, chẳng trách tử phủ đích thân tới, khiến huynh trưởng không thể không gặp. Huynh trưởng chỉ có tu vi luyện khí, bộ tử đã là tử phủ trung kỳ, hắn đã dùng thần thông mê hoặc, dao động tâm thần của huynh trưởng. Muốn hắn đi cầu viện, có lẽ là muốn xem thử hậu thủ của Tiêu gia. Chương 584, tử phủ tới Vọng Nguyệt Hồ chỉ mới tiếp xúc một chút, Tiêu Quy Loan đã bị ảnh hưởng, thất thần bối rối. Điều này cho thấy bản thân Tiêu Quy Đồ trúng thuật sâu bao nhiêu, nếu đổi lại là người tâm trí không kiên định, chỉ sợ đã sớm sụp đổ mà khóc lớn, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, liên tiếp phun ra bí mật. Cái gì? Lý Uyên Giao chỉ hơi sững sờ, lập tức phản ứng lại, kinh hãi thất sắc, cả kinh nói, trận pháp của Tiêu gia là cấp bậc gì? Tiêu gia có thủ đoạn ngăn cách trong ngoài không? Nếu lời đối thoại của huynh muội các ngươi đều bị bộ tử nghe lén, chẳng phải bước tiếp theo hắn sẽ tới nhà ta sao? Bộ tử không phải tử phủ bình thường, nếu biết được Lý gia có tử phủ, chuyện đến Lý gia tự mình bái phỏng tuyệt đối sẽ được làm ra. Trong nhà mình không có tử phủ không nói, trên núi còn cất giấu một loại bí bảo, nếu bị tử phủ nhìn thấy, tất sẽ là kết cục cả tộc diệt vong. Nếu để bộ tử thấy bảo vật phun ra nuốt vào Thái Âm Nguyệt Hoa này, hắn nào còn quan tâm Thanh Trị Tông gì đó, quan tâm cái Đại Lê Sơn gì, chỉ sợ lập tức tàn sát nhà ta, đoạt bảo vật này bỏ trốn mất dạng. Không có khả năng, Tiêu Quy Loan thoát khỏi ảnh hưởng của thần thông của bộ tử, tỉnh táo hơn nhiều, quả quyết nói, đại điện của Tiêu gia ta đã được lão tổ tự mình tế luyện. Có cách biệt với Thái Hư, cho dù là bộ tử cũng phải tự hạ thấp địa vị. Tự mình hạ xuống đỉnh núi không thể đứng từ Thái Hư nhầm ngó, nếu tiến vào trong điện tuyệt đối không thể nghe được. Nếu ngăn cách Thái Hư, cho dù hồn đang chết ở bên trong tông cũng sẽ không dập tắt ngay, huống chi lưu lại thủ đoạn gì đó để nghe trộm, đây là việc không thể nào. Lý Uyên Giao liếc nhìn nàng, nhưng lông tơ toàn thân vẫn dựng đứng, lẩm bẩm, hy vọng. Nước hồ trên Vọng Nguyệt Hồ dập dờn, tu sĩ áo xanh ngự phong hạ xuống, đặt chân trên một hòn đảo nhỏ trong hồ. Vọng Nguyệt Trạch. Hắn trầm mặt nhìn chăm chú vào hồ nước xanh xanh này, tính toán thời gian, đã hơn 100 năm chưa từng tới nơi này. Trong ghi chép của Thanh Trì Tông, linh cơ nơi đây từng là đệ nhất Việt quốc, là bảo địa của tiên phủ, sương trắng lượn lờ, đầm nước vạn dặm, 500 năm trước xuống dốc không phanh, sau đó vây giết Lý Giang Quần, lại đã thương nặng linh cơ nơi đây, hầu như đến tình trạng tuyệt linh. Bộ tử chân nhân đưa mắt nhìn ra xa. Đại phụ và thúc bá của hắn đều chết trong trận đại chiến kia, hiện tại hắn đã là người mấy trăm tuổi, thấy hồ nước này, vẫn cảm thấy trong màu xanh lộ ra màu đỏ, Giang Quần tức tử, trăng sáng xuất phát từ phương đông, màu sắc như sương, tuyết rơi rì rào trong quận, trên hồ ngàn vạn ánh sáng, xanh đỏ đang xen. Bởi vì trận chiến này mà nhiều tử phủ nằm xuống, có một số tử phủ sau khi về tông môn cũng không thể mài dũa được kiếm ý của hắn, chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Nhưng chỉ riêng dị tượng trên hồ còn đồ sộ hơn trăm năm trước kia cộng lại đã đủ hùng vĩ. Đương nhiên khi Lý Giang Quần chết thì cơ thể không kịp biến ảo thành linh vật, Tam Tông phân chia thân thể hắn, mang đi như nhặt được bảo địa, kế tiếp chính là thanh toán Lăng Dục Môn, tru diệt mấy tiên tộc kia. Hắn bừng tỉnh từ trong hồi ức, lắc đầu, thu hồi ánh mắt, kéo dài linh thức, tìm kiếm khắp nơi dưới đáy hồ. Chỉ tìm ba lần, không được lập tức rời đi. Nước hồ dưới đáy Vọng Nguyệt Hồ phun trào. Địa thế hiểm ác, yêu vật đông đảo, trong đó không thiếu yêu vật trúc cơ, ngày thường hoành hành ngang ngược, hiện tại thấy tử phủ chân nhân ai cũng vội vàng rụt đầu lại, quỳ gối trong bùn rung lẩy bẩy. Bộ tử lười quan tâm tới chúng nó, tỉ mỉ tìm ba lần, không thu hoạch được gì, không kìm nổi dụ hoặc, lại thêm hai lần nữa, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, thở dài một tiếng, cuối cùng cũng vô duyên. Sao lại dễ dàng tìm được như vậy chứ? Thật ra các tông đã sớm từ bỏ ý định tìm Thái Âm Nguyệt Hoa trên Vọng Nguyệt Hồ, so ra còn không bằng đi di tích Đông Hải tìm kiếm. Chỉ là bộ tử nghe Lý Hy Trị kể lại, không kìm nổi muốn tới một chuyến. Tử phủ trợ lực Tiêu gia kia cũng không bước ra. Có lẽ là nhân tình của Tiêu Hàm Ưu, vẫn nên thả Tiêu Sơ Định về trước, không đến mức hỏng việc. Bộ tử liếc nhìn Đại Lê Sơn, hất tay áo lên, trốn vào Thái Hư, nhìn bộ tử từ trong Thái Hư đi xa. Lục Giang Tiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn còn may. Không phải vì ta mà tới. Bộ tử chân nhân mới đi qua Đinh Gia, bước vào Vọng Nguyệt Hồ, Lục Giang Tiên lập tức bị kinh động, nhìn khí thế hùng hổ của người này, trong lúc nhất thời thật sự cho rằng mình đã bại lộ. Đang âm thầm tính toán có thể chạy thoát khỏi tay bộ tử cấp bậc tử phủ trung kỳ đã ngưng luyện ba đạo thần thông hay không, mới phát hiện bộ tử chỉ tiện đường tới đây tìm Thái Âm Nguyệt Hoa. Chỉ là sau này không thể để người Lý gia bại lộ Thái Âm Nguyệt Hoa nữa. nếu lại xuất hiện một đạo, không phải mỗi ngày đều có tử phủ tới trên hồ này. Chỉ sợ Tam Tông đều sẽ đánh nhau vì quyền sở hữu Vọng Nguyệt Hồ. Hắn đang yên lặng suy nghĩ, lại thấy trong thái hư có một trận dao động, Bộ Tử mặc một bộ áo xanh lại đạp không mà đến, khiến Lục Giang Tiên sợ đến sững sờ. Người này lại muốn làm trò gì? Vẻ mặt Bộ Tử mang theo ý cười, lẳng lặng rơi xuống trên hồ, nhìn về phía đại trận kim quang lóng lánh trên núi Lê Kính. Không phải còn Lý Gia sao? Lý Hy Trị kia chỉ là thiếu niên, có lẽ cũng không biết hết mọi việc trong tộc, trong động phủ kia có thứ quý giá như Thái Âm Nguyệt Hoa. Có lẽ còn có bảo vật khác. Chương 585, sư hồn Lý Uyên Giao nghe Tiêu Quy Loan giải thích, trong lòng phát lạnh, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, bây giờ Bộ Tử đang ở đâu, rốt cuộc ngươi có nghe thấy tin tức gì về nhà mình không? Tiêu Quy Đồ mới trúng thuật, Loan Nhi lập tức đi bái kiến, chẳng lẽ Bộ Tử không hiểu lầm sao? Có phải nên dùng Thanh Xích Kiếm để đổi tiên giám? Lý Uyên Giao tin tưởng nếu đặt thanh đồng tiên giám này vào trong rừng núi cỏ cây, hoặc là tới rãnh sông nào đó lặng lẽ đặt xuống, cho dù tử phủ chân nhân đến cũng không tìm được, lại đặt thanh xích kiếm lên trên, không ai nhìn ra được gì. Trong lòng hắn cân nhắc, hai chân cứng nhắc, trong đầu hiện lên một khả năng khác, tốc độ tử phủ tuyệt không phải luyện khí có thể so sánh, nếu là Bộ Tử đã sớm đến Vọng Nguyệt Hồ, giờ phút này hắn đang ở trong thái hư nhìn chằm chằm. Nếu Bộ Tử đã đến Vọng Nguyệt Hồ, thông qua thái hư xuyên qua Nhật Nghi Huyền Quang đại trận, giờ phút này hành động của mình sẽ bị người ta theo dõi, nếu lại lấy cái gương xuống chính là muốn chết. Nhưng cũng không thể ngồi chờ chết, tu sĩ tử phủ tuyệt đối sẽ không nhàm chán đến mức lãng phí thời gian ở thái hư nhìn. Thần thông quét qua là có thể hỏi ra, Bộ Tử hẳn không ở trên hồ. Lý Uyên Giao hiểu rõ tử phủ phá không mà đến chỉ trong nháy mắt, theo lý thuyết không biết nhanh hơn bao nhiêu lần so với Tiêu Quy Loan trở về, trong lòng suy nghĩ trăm chuyển ngàn hồi, nhưng động tác vẫn không ngừng. Trầm giọng nói, Loan Nhi, ngươi về Ô Đồ Sơn đi. Nói xong hắn đã đi về phía hậu viện, Tiêu Quy Loan hiểu được chuyện khẩn cấp, đi xuống như gió. Sắc mặt Lý Huyền Tuyên cũng đại biến, muốn nói lại thôi. Lúc này Lý Uyên Giao mới bước ra ngoài, chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh báo. Huyền Châu phù chủng trong khí hải huyệt khẽ động, toàn thân phát lạnh, có ảo giác như đang bị thứ gì đó âm u nhìn chằm chằm. Nguy rồi, hắn đột nhiên ngừng chân. Lại phát hiện không trung trước mặt đột nhiên tối đen, chậm rãi hiện ra một tu sĩ áo xanh, đứng chắp tay. Tu sĩ áo xanh này mặt mang ý cười, nhìn qua chỉ 27-28, tay áo bồng bềnh, tóc dài rối tung, lẳng lặng nhìn hắn. Bộ Tử chân nhân. Lý Uyên Giao phát khổ, trì Bộ Tử có chút thú vị ngẩng đầu, áo xanh rủ xuống, trong tay phải trắng noãn cầm một bình bạch ngọc nhỏ tinh xảo. Đây là vật gì? Bộ Tử hỏi với vẻ bình thản. Nhưng khiến Lý Uyên Giao túa mồ hôi lạnh, bình ngọc trong tay Bộ Tử chân nhân chính là cương đan, lục đan, trong bảo khố của Lý Gia. Đan dược do tiên giám ngưng kết. Bộ Tử đã từng đi qua bảo khố nhà ta. Lý Uyên Giao vội vàng không người, làm ra vẻ sợ hãi, run giọng nói, Lý Gia dưới thanh trì quản lý, vãn bối Lý Uyên Giao bái kiến Bộ Tử chân nhân. Giọng nói này của hắn không lớn không nhỏ, để Lý Huyền Tuyên đang trông coi bên ngoài nghe được rõ ràng. Trong lúc nhất thời, Lý Huyền Tuyên đứng dậy muốn đi lấy pháp giám, lúc này mới bước ra một bước, Lý Huyền Tuyên lập tức phản ứng lại. Linh thức của tử phủ tu sĩ bao phủ cả tòa Lê Kính Sơn là dư xài, hiện tại lại đi hậu viện, chỉ sợ là giống như làm trước mặt Bộ Tử. Lý Huyền Tuyên giống như kiến bò trên chảo nóng, Lý Uyên Giao kéo dài thời gian, gần như lập tức đưa ra phán đoán, trì Bộ Tử phá vỡ thái hư, đầu tiên rơi vào trong bảo khố của ta. Bị viên cương đang hấp dẫn tâm thần, hỏi thẳng, tuy tử phủ chân nhân có thể dễ dàng lợi dụng thái hư xuyên qua đại bộ phận trận pháp, tiến vào trong trận, nhưng linh thức cũng không thể xuyên qua trận pháp, mà phải đích thân đi vào mới hiểu được sự vật trong đó. Mà Lý Gia có 5 ngọn núi, hơn 20 tòa trận pháp lớn nhỏ, cộng thêm tiểu trận thủ hộ linh điền, chỉ sợ phải có trên 100 tòa, trì Bộ Tử đương nhiên không có khả năng nhìn từng cái. Cho dù là Lê Kính Sơn, cũng có 5 chỗ trận pháp đơn độc. Ba đạo linh điền, một từ đường, một tộc khố, hắn chỉ đi bảo khố trên đỉnh núi, còn chưa tới từ đường. Trong đầu hắn hiện ra rất nhiều ý niệm, nhưng trì Bộ Tử lại nhìn hắn, nói khẽ, không ngờ ngươi nhận ra ta. Lý Uyên Giao lại bái, cung kính nói, tiểu nhân đã từng thấy bức họa của 4 vị chân nhân Thượng Tông. Nguyên Ô chân nhân và Nguyên Tu chân nhân đều đắc đạo chân tu tóc bạc, chỉ có chân nhân ngài và nguyên tố chân nhân đều là thanh niên áo xanh, nguyên tố chân nhân lại quanh năm trấn thủ Nam Cương, chỉ có ngài. Không sai, Trì Bộ Tử cười khanh khách nhìn hắn, trong bốn tử phủ còn lại của Thanh Trì, tu sĩ cùng thế hệ Đường Nguyên Ô, Từ Bá Hưu, Ninh Sa Tiêu, là phụ tá đắc lực của Trì Úy, cho nên lấy Nguyên làm đạo hiệu. Hắn chậm một thế hệ, lúc thành tử phủ Thanh Trì Tông đã không chú trọng đạo hiệu, đành phải xưng Bộ Tử, thấy Lý Uyên Giao có thể một lần gọi ra nhiều tử phủ Thanh Trì như vậy, nụ cười càng sâu, lặp lại, đây là vật gì? Lời này đương nhiên là chỉ cương đan kia, Lý Uyên Giao há miệng, cung kính nói, vật ấy là gia tộc đoạt được trong động phủ, cùng đạo Thái Âm Nguyệt Hoa năm đó, trong tộc không biết đan dược này là gì, cũng không biết tốt xấu, lại sợ hoài bích kỳ tội, không để người khác biết được. Chương 586, sư hồn hai Trì Bộ Tử phất tay ngắt lời hắn, cười khanh khách nói, thuốc này có công hiệu phá cảnh tốt nhất, có chút hiếm có, thoạt nhìn là luyện chế từ cổ pháp, cơ duyên của nhà ngươi thật sâu nha. Lý Uyên Giao đang muốn trả lời, đột nhiên trong lòng hoảng loạn. Thế giới trước mắt đột nhiên tối đen, sương mù âm u, dường như phủ thêm một lớp áo mỏng hắc ám, trở nên tối tăm mờ mịt. Thần thông. Dạ dày có chút đau đớn, trên mặt cũng ướt át. Ý thức trong đầu Lý Uyên Giao đứt thành mấy mảnh, mơ mơ màng màng hiện ra đoạn lớn câu chữ. Hắn dùng ý thức còn sót lại ngậm miệng, đôi môi run rẩy, phù chủng trong huyệt khí hải hơi động một chút, toát ra một tia khí lưu thanh lương, giữ ý thức của Lý Uyên Giao lại, nhưng không hoàn toàn đánh thức hắn, để tránh lộ ra vẻ khác thường. Lý Huyền Tuyên bên ngoài cũng bị thần thông ảnh hưởng, cũng may Trì Bộ Tử chuyên chú vào một mình Lý Uyên Giao. Hắn chỉ hơi choáng váng đầu óc, lập tức hiểu là thần thông. Mắt thấy thần trí càng ngày càng mơ hồ, Lý Huyền Tuyên tự cảm thấy ý chí mình bạc nhược, trực tiếp dùng một chưởng đánh vào phủ Thăng Dương phủ của mình, ngã xuống bịch một tiếng. Trì Bộ Tử không thèm để ý đến biểu hiện của Lý Uyên Giao. Hắn chỉ đợi Lý Uyên Giao quỳ rạp xuống đất, ý thức mơ hồ, nhẹ nhàng khéo léo đặt tay lên Thăng Dương phủ của hắn, đặt giữa hai hàng lông mày bướng bỉnh của hắn, một tay khác bấm niệm pháp quyết, phương âm cửu khâu vấn tâm pháp. Pháp môn này là thuật sư hồn. Cao hơn công pháp gà mờ của đám ma tu kia rất nhiều, trước kia nó là cấm pháp cản đường, ở thời đại hiện nay đã biến thành tiên pháp trăm lợi không một hại. Lý Uyên Giao biểu hiện thiên y vô phùng, Trì Bộ Tử cũng lười đi đoán đan dược này rốt cuộc đến từ đâu. Lý Uyên Giao nói thật cũng tốt, ngụy trang lừa dối hắn cũng được, hắn lười nghe Lý Uyên Giao nói tỉ mỉ, sư hồn đoạt phách hỏi một chút, tất cả đều sáng tỏ. Vẻ mặt Trì Bộ Tử chuyên chú, hơi nhắm mắt. Hắn đã dùng thuật pháp này rất nhiều lần, mọi việc đều thuận lợi, linh thức quen thuộc tiến vào thức hải của Lý Uyên Giao, dẫn dắt tất cả ký ức hiện lên. Nó có lai lịch như vậy. Hắn điều động pháp thuật, trong tay hiện lên từng đạo ánh sáng, thuận theo Thăng Dương phủ của Lý Uyên Giao đi vào bên trong, hóa thành từng phù văn màu xám nhạt, nhảy nhót trong thức hải của hắn. Trước mắt Trì Bộ Tử tối tăm mấy hơi thở, bỗng dưng hiện ra một gian mật thất, đèn đuốc lờ mờ, mọi nơi lạnh lẽo băng lãnh. Một hai đạo bạch quan pháp thuật đang không ngừng chớp lên. Đây là động phủ kia. Ánh mắt Trì Bộ Tử lưu chuyển, trên mặt đất tràn đầy hoa văn vậy mà hiện ra từng cây quế, bên trên treo từng đóa hoa quế màu trắng hư ảo, hương thơm xông vào mũi, lại lạnh thấu xương. Đây là vật gì? Ngược lại có chút giống với tử phủ Linh Căn Nguyệt Minh Lưu Ly Thu ở trong tông, dù sao cũng là nơi có được Thái Âm Nguyệt Hoa, có chút dị tượng cũng là bình thường. Trì Bộ Tử dời ánh mắt, phía trước là một đài cao bằng đá xanh, sương trắng tràn ngập trên đài, có chút thần dị. Đây là... Trong lòng Trì Bộ Tử hơi động, lại nghe bên tai vang lên tiếng loảng xoảng, từng đóa hoa quế màu vàng trắng rủ xuống, nhụy hoa như vàng, hương thơm dễ chịu, trong ánh trăng như sương mù mờ ảo có vẻ đặc biệt chói mắt. Sang sạc, tiếng di động sột sột soạt vang lên, mấy con thỏ nhảy ra từ trong góc tối, linh động đáng yêu. Hoa quế dẫm trên đất thưa thớt một mảnh, Lý Uyên Giao rốt cục đứng dậy, để Bộ Tử thấy rõ vật trên đài. Trên bệ đá lơ lửng một viên cầu nhỏ màu xám xanh, từng đường vân văn phong cách cổ xưa huyền diệu, phía trên đột nhiên hiện ra một đôi con ngươi. Ôn hòa, đạm mạc, uy nghiêm, đỉnh Lê Kính Sơn, tay Trì Bộ Tử giấu trong ống tay áo, tay đang bấm pháp quyết bắt đầu run rẩy kịch liệt, hai mắt nhắm chặt rủ xuống một hàng huyết lệ, thuận theo gò má uốn lượn xuống phía dưới. Trông có vẻ cực kỳ đáng sợ. Tích tách. Hai giọt huyết lệ kia rơi trên mặt đá xanh, ầm ầm vỡ ra hai khối đá, giống như hai hạt châu quay tròn trên mặt đất, phát ra từng tiếng vang thanh thúy. Bộ Tử tới quá mức đột ngột, là hậu quả xấu khi năm đó liều lĩnh tu luyện đạo cơ cho Lý Xích Kính. Tuy năm đó Tư Nguyên Bạch sợ gây họa cho Lý gia, tự xưng là mình ra ngoài đoạt được, lừa được đám tử phủ, nhưng không ai ngờ được sẽ đột ngột bộc phát trong nhiều năm sau, cuối cùng vẫn có hạng người tham lam ôm lòng cầu may, đích thân tới Lý gia. Chung quy vẫn phải đối mặt. Tuy Pháp Giám chưa từng khôi phục thực lực, nhưng địa vị cực cao, một khi suy tính tới Pháp Giám, tương đương với suy tính nhân vật đạo thai trở lên, Lục Giang Tiên năm đó từng mượn dùng, đã sớm thể hội. Minh Tuệ Pháp Sư cũng tốt, Liên Ma Ha cũng thế, chỉ thuận theo căn nguyên của Lý Thanh Hồng để đi tới, được Lục Giang Tiên dẫn lên Pháp Giám, lập tức chịu thiệt lớn. Mà phù chủng của Pháp Giám càng thêm bá đạo, người Lý gia nhận được Huyền Châu phù chủng, hồn phách, mệnh số, tu vi đều ở trên phù chủng, chỉ cần Lục Giang Tiên không muốn, không có một ai có thể động được. Mà hiện tại bộ tử sư hồn Lý Uyên Giao, vốn nên không thu hoạch được gì mới đúng. Lục Giang Tiên thấy hắn ta dây dưa không bỏ, thầm sợ hãi, dù sao nếu sư hồn Lý Uyên Giao không thành, lại càng lộ vẻ khả nghi. Chương 587, tử phủ chết ở Lý gia sao? Rốt cuộc cúc mắc không rõ, cuối cùng phải bại lộ nhà mình. Thái Âm Huyền Quang chỉ mới trúc cơ cảnh, tuy uy lực trong nháy mắt có thể giết chết trúc cơ đỉnh phong đủ để uy hiếp tử phủ, nhưng trì bộ tử cũng không phải biên ngắm bất động, độn về phía Thái Hư, làm sao có thể đánh được hắn. Mắt thấy bộ tử phát động siêu hồn, chạm đến Pháp Giám, Lục Giang Tiên khẽ cắn môi, thầm nói, tức khoát lấy phù chủng làm ván cầu, lập tức kết nối với pháp thuật của trì bộ tử. Tuy Lục Giang Tiên không giỏi siêu hồn thuật, nhưng nhiều năm như vậy, vu thuật của hắn đã có chút kinh người, lập tức ánh trăng phun trào, liên kết mệnh số, tiên giám sáng lên, hung hăng đâm vào trong thức hải trì bộ tử. Tuy mình chưa khôi phục, nhưng thần thức vượt xa linh thức bình thường, chỉ có dựa vào thuật này phản phệ mới có thể có được một đường sinh cơ. Ý thức của Lý Uyên Giao ngơ ngơ ngác ngác phiêu đãng hồi lâu, rồi đột nhiên thanh tỉnh. Một luồng thanh lương từ trong khí hải huyệt dâng lên, y đột nhiên mở mắt ra. Trước mắt là bàn tay của trì bộ tử, đang áp sát vào mi tâm của mình. Khắp nơi tối đen như mực, trong góc tối đen, không khí âm u, chính là lúc sát khí nặng nhất, sắc trời đã tối dần, xem ra đã qua gần một canh giờ, ánh mắt trời mờ tối mang theo mây mù màu đỏ sậm chảy xuôi ở chân trời, nhìn qua thì không phải dấu hiệu cát tường gì. Hắn nhìn quanh thân, khắp nơi đều là ngọc châu màu đỏ sáng lóng lánh, lẳng lặng nằm trên mặt đất, phản xạ ánh sáng lóa mắt, lóe lên ở trong sắc trời mập mờ, có chút đẹp mắt. Chân nhân Lý Uyên Giao cẩn thận từng ly từng tí kêu lên, không biết trì bộ tử đã dùng thần thông làm gì với mình, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Ta chưa chết, hẳn là trì bộ tử chưa phát hiện ra điều gì. Trì bộ tử lại không trả lời. Trong lòng Lý Uyên Giao dâng lên một tia bất an, thật lâu sau mới chậm rãi thối lui. Trì bộ tử vẫn không nói một lời, ống tay áo rủ xuống. Lý Uyên Giao ngẩng đầu lên, sắc mặt chân nhân âm trầm, hai mắt nhắm nghiền. Hào quang âm u chiếu rọi trên khuôn mặt trì bộ tử, hai hàng huyết lệ rủ xuống, nhìn thấy mà giật mình. Trong lòng Lý Uyên Giao như sấm sét nổ vang, đầu óc trống rỗng. Trì bộ tử. Hắn đây là. Lạch cạch, trên gương mặt trì bộ tử có huyết dịch lưu động, nơi cầm nhỏ xuống hai giọt huyết châu, rơi xuống đất lập tức hóa thành ngọc châu óng ánh màu đỏ, va chạm liên tiếp với ngọc châu trên mặt đất, phát ra một mảnh va chạm thanh thúy. Lý Uyên Giao lần này hiểu được Ngọc Châu đầy đất là từ đâu tới, sau khi trút giận bỗng cảm thấy sợn tóc gáy. Hắn lùi lại một bước, trì bộ tử vẫn đứng im không nhúc nhích trong ánh sáng mờ mịt như tượng điêu khắc. Lý Uyên Giao vận linh thức, quét qua người trì bộ tử từng ly từng tí, chỉ cảm thấy trước mắt trống không, không còn uy áp như vậy nữa. Bình ngọc chứa cương đan trong ống tay áo hắn rơi xuống mặt đất, đã vỡ nát, viên cương đan kia quay tròn lăn ra, dừng lại trong khe gạch. Hắn yên lặng rời khỏi tiểu viện, phụ thân Lý Huyền Tuyên ngã thẳng tắp trên mặt đất. Lý Uyên Giao kiểm tra hơi thở của hắn, vẫn kéo dài ổn định, trên đầu có máu, hẳn là ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Lý Uyên Giao lập tức cưỡi gió bay lên, linh thức quét qua. Có lẽ hai tộc binh bên ngoài viện bị thuật pháp ảnh hưởng, đã nằm ngủ, tiếng ngáy như sấm. Mắt thấy đã có người lung la lung lay sắp tỉnh lại, Lý Uyên Giao vội vàng trở về trong viện, đóng cửa lại, đỡ Lý Huyền Tuyên dậy. Thi pháp đánh thức thần trí của hắn. Lý Huyền Tuyên khoan thai tỉnh lại, nhìn Lý Uyên Giao mơ mơ màng màng, sợ hãi kinh hãi, hỏi, chân nhân đâu? Lý Uyên Giao cười thảm một tiếng, lắc đầu, đỡ Lý Huyền Tuyên dậy, sau đó y mở cửa, hai tộc binh đã đứng nghiêm, không nhìn ra dáng vẻ ngủ say của bọn hắn vừa rồi. Đi mời Thanh Hồng và Uyên Bình. Hai tộc binh đi xuống, lúc này Lý Uyên Giao mới kéo Lý Huyền Tuyên đến trong sân phía sau. Sắc trời càng tối, Trì Bộ Tử vẫn đứng trong viện, hai hàng huyết lệ không ngừng nhỏ xuống. Lý Huyền Tuyên thấy vậy đầu váng mắt hoa, ngọc châu màu đỏ trong suốt lăn đầy đất trước mặt hắn. Giao Nhi, Lý Huyền Tuyên run rẩy dùng linh thức quét qua trên dưới một lần, người nọ lẳng lặng đứng thẳng như ngọc trụ, hắn khó có thể tin, xác nhận nhiều lần. Thần thông thải quan sau đầu Trì Bộ Tử mờ nhạt, khí thế uy áp mạnh mẽ khi đi lại thái hư hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại thanh y đơn bạc phủ lên trên thân thể như ngọc của hắn. Sắc mặt Trì Bộ Tử hơi thống khổ, huyết lệ không ngừng chảy. Có phải đã vẫn lạc hay không? Có phải đã vẫn lạc? Sắc mặt Lý Huyền Tuyên trắng bệch, loạn choạng lùi lại mấy bước, không chút hả giận và đắc ý, chỉ có cảm xúc sợ hãi hai tay run rẩy. Thanh Trì Tông. Đã bao nhiêu năm chưa từng có tử phủ bị sát hại? Chương 588, có nên chạy trốn? Ánh tà dương đỏ như máu, khắp nơi đều u ám. Vọng Nguyệt Hồ hiếm khi có sương mù vào chạng vạng tối, mà còn đặc biệt dày đặc, tối tăm mờ mịt không thấy rõ năm ngón tay, lặng ngắt như tờ, âm thanh im ắng, côn trùng cũng mệt mỏi không nhúc nhích. Trên đường phố Lê Kính Trấn cũng thưa dần người, tàn dương đỏ hồng phủ đầy đất, ngay cả người bán hàng rong trên đường cũng sinh lòng lười biếng, sớm về nhà nghỉ ngơi. Thành lớn mấy vạn người, yên tĩnh như không có một bóng người. Lý Uyên Bình bước nhanh lên núi, phụ thân và huynh đã chờ trên núi, tộc binh trước viện đều bị xua đuổi không còn một ai, trưởng tỷ Lý Thanh Hồng đang đứng trong viện, vác thương đứng, vẻ mặt phức tạp, vẻ mặt của nàng có loại cảm giác hả giận khoái ý, hai tay khoanh trước ngực, nhưng nhiều hơn là vẻ bất an. Lần đầu tiên Lý Uyên Bình thấy bộ dáng này của tỷ tỷ, trong lòng không nhịn được dâng lên một cổ nghi hoặc. Trưởng tỷ. Lý Uyên Bình bước vào trong cửa, gọi một câu. Lý Thanh Hồng trước mắt gật gật đầu, cũng không nói gì nữa, đóng kỹ cửa viện. Tích tách. Bên tai truyền đến tiếng va chạm thanh thúy, Lý Uyên Bình chậm rãi bước qua sân. Huynh trưởng Lý Uyên Giao đang trầm mặc đứng ở hậu viện, phụ thân Lý Huyền Tuyên ngồi xổm trên ngạch cửa, không nói một lời, trong tay cầm một nắm ngọc châu đỏ rực. Sắc trời đã càng ngày càng âm trầm, Lý Uyên Bình chưa từng sinh ra linh thức. Ngay cả quan cảnh trong viện cũng sắp không thấy rõ, tay bấm niệm pháp quyết, nặng ra một luồng ánh sáng trắng trắng chảy xuôi. Huynh trưởng, đây là, hắn vừa hỏi thăm, chậm rãi ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện trước mặt còn có một người, trên mặt bóng loáng như ngọc, góc cạnh rõ ràng, áo xanh phủ xuống, giống như một pho tượng lạnh như băng. Ánh mắt Lý Uyên Bình chậm rãi di động, đối diện trực tiếp với hai hàng huyết lệ. Tích tách. Trên mặt đất vang lên âm thanh va chạm sàn sạt, hạt châu đỏ như máu đâm vào mắt cá chân hắn, giọng nói của Lý Uyên Giao khàn khàn, vang lên bên tai hắn, đây là bộ tử chân nhân của Thanh Trì Tông, một canh giờ trước vừa mới đến nhà ta, điều tra cương đan nhà ta, liền biến thành bộ dáng này. Lý Huyền Tuyên đưa lưng về phía hai người, trong tay cầm một hồ lô, uống linh tửu bên trong, sắc mặt ửng đỏ, tiếp lời Lý Uyên Giao, ta và ca ngươi kiểm tra hồi lâu, chỉ sợ bộ tử thấy vật kia, bị khiếp chết. Bị khiếp chết rồi. Bị khiếp chết rồi. Lời phụ thân không ngừng quanh quẩn bên tai hắn, Lý Uyên Bình đứng sững sờ tại chỗ, lẩm bẩm nói, Thanh. Thanh Trì chân nhân chết bất đắc kỳ tử ở nhà ta. Sắc mặt tái nhợt của hắn chậm rãi dâng lên sợ hãi, vội vàng nói, chạy. Ít nhất phải đưa đệ tử trong nhà ra ngoài, cái này. Không, Lý Uyên Giao lắc đầu, vẻ mặt u ám, hiển nhiên đã sớm cân nhắc, thấp giọng nói. Thanh Trì Tông còn chưa biết việc này, hồn đăng trong tông cũng chưa tắt, nếu không tu sĩ Thanh Trì đã sớm phá vỡ thái hư đến đây, nhà ta đã bị san thành bình địa. Nếu tử phủ Thanh Trì Tông chết ở Vọng Nguyệt Hồ, chuyện sẽ tới loại tình trạng nào? Huống chi tử phủ này còn là dòng chính Trì gia, người chưởng sự thực tế của Thanh Trì Tông. Thanh Trì Tông chẳng những muốn nổ tung, chỉ sợ sẽ kinh động tu sĩ trên tử phủ, cho dù giả thiết Thanh Trì Tông không có kim đan, tử phủ phần lớn xảo trá. Sẽ không tự mình đến đây, nhưng nếu thật sự biết được Trì Bộ Tử chết, chắc chắn là có rất nhiều đứng trong thái hư nhìn, chỉ sợ còn có mấy chục tu sĩ trúc cơ phá vỡ thái hư chạy tới, toàn bộ Vọng Nguyệt Hồ đều sẽ long trời lở đất. Tất cả mọi người đều hiểu hậu quả, trầm mặc. Có lẽ chân nhân chưa chết, Lý Thanh Hồng đột nhiên lên tiếng, mấy người liếc nhau, đồng loạt lui ra ngoài, đóng kỹ cửa nhỏ ở hậu viện, tự mình ngồi xuống ở tiền viện. Huynh trưởng. Lý Uyên Bình mới đến tiền viện, đã nhanh chóng bình tĩnh lại, trầm giọng nói, bất kể chân nhân đã chết hay thế nào, nhanh chóng phái ra dòng chính, tự tán đi khắp nơi, thừa dịp Thanh Trì Tông còn chưa phản ứng, bảo lưu hỏa chủng trong nhà lại. Đi Ngô Quốc, đoạt một miếu nhỏ trên núi nhỏ, tuy trong nhà sẽ mất hết tất cả, nhưng tốt xấu gì cũng có thể giữ được tính mạng. Hoặc là đi Đông Hải, lấy thực lực gia tộc đoạt một hòn đảo nho nhỏ, chờ đợi thời cơ. Giọng nói của Lý Thanh Hồng trong sáng, đột nhiên ngắt lời hắn, một khi Lý gia ta rời đi, chỉ sợ là không đánh đã khai, tu sĩ tử phủ có thể tính ra tung tích của chúng ta. Huống chi? Vẻ mặt nàng có chút cô đơn, giọng nói nhỏ dần, môi son mấp máy, đại phụ giết nộ ma ha, vị trí cũng ở Việt Quốc Giang Nam, chúng ta ở Vọng Nguyệt Hồ, đám người dưới trướng nộ ma ha không dám đến đây trả thù. Nếu rời khỏi nơi này, đám người của đạo thống nộ ma ha kia tất sẽ như đàn sói vọt tới. Đừng nói Liên Miểu, chỉ cần pháp sư tới cũng có thể diệt nhà ta. Lúc này Lý Uyên Bình mới nhớ lại, không biết vị tử phủ nào đã đánh chủ ý vào nhà mình, lập tức hít thở không thông, cắn răng nói, vậy, chẳng lẽ đi về Tu Việt Tông, Tam Tông luôn không can thiệp chuyện của nhau, chúng ta là người do Thanh Trì quản lý, nếu tiến đến Tu Việt, bọn họ có thể dung được chúng ta. Chương 589, Thanh Trì phát hiện vấn đề Lý Thanh Hồng nắm thương lên, khẽ lắc đầu, địa giới Tu Việt Tông quản lý. Nơi nào có chỗ có thể chen chân, chỉ có thể làm khách. Một đám luyện khí chúng ta, cũng không phải một tòa hai ngọn tiên sơn có thể cung cấp nuôi dưỡng nổi. Lý Uyên Giao trầm mặc một lúc lâu, sau đó dùng pháp lực truyền âm nói, tiên giám địa vị cực cao, không biết người cầm giám khảo có thể bị tử phủ suy tính đến hay không, nếu không thể, sẽ có cơ hội chạy trốn. Ý tứ trong lời này của hắn đã rõ ràng, hắn muốn cầm lấy pháp giám chạy trốn khỏi Lý gia. Đám người Lý Huyền Tuyên nghe xong lập tức im lặng. Đây là nếu bộ tử đã chết, còn nếu như bộ tử chưa chết, hắn chịu thiệt như vậy, sao còn có thể bỏ qua cho chúng ta? Âm thanh máu rơi tí tách trong hậu viện khiến người ta bực bội không thôi, Lý Huyền Tuyên vuốt trâu mở miệng, Giao Nhi, ngươi mang đồ đi, không cần quản gia. Lý Uyên Giao vuốt ve trường kiếm bên hông, sắp xếp ngôn ngữ, còn chưa mở miệng, Lý Huyền Tuyên nói, chúng ta tới ứng phó những chuyện còn lại, ngươi tu vi cao nhất. Công pháp cũng không tệ, cầm thanh xích kiếm lên, thiên hạ lớn có thể đi, tìm một chỗ bế quan đột phá trúc cơ. Lý Uyên Giao cắn răng, suy nghĩ một hồi, trong lòng nghĩ trăm chuyển ngàn lần, bàn tay nắm trường kiếm càng siết chặt hơn. Trong viện yên tĩnh một mảnh, yên tĩnh đến mức khiến lòng người hốt hoảng, bóng đêm sáng tỏ, ánh trăng màu trắng phiêu tán xuống, Lý Uyên Giao ngẩng đầu nhìn mấy huynh đệ, vẻ mặt đột nhiên động lại trên mặt. Xung quanh đã lâu không có động tĩnh. Phụ thân Lý Huyền Tuyên nắm râu đứng tại chỗ, con ngươi phóng đại. Mặt Lý Uyên Bình đầy mồ hôi, xuôi theo cổ chảy xuôi xuống, Lý Thanh Hồng lặng lặng đứng đó như tượng, Đỗ Nhược, trong tay không chút ánh sáng, lặng lẽ nằm trong tay nàng, bàn tay nhỏ nhắn của nàng nắm đến trắng bệch, trên mũi ngọc tinh xảo thấm ra từng giọt mồ hôi. Vì sao lại yên tĩnh như vậy? Cọt kẹt. Dưới ánh trăng trắng xóa, cửa hậu viện chậm rãi bị đẩy ra, bàn tay tái nhợt chống đỡ khung cửa. Áo bào màu xanh rủ xuống, dưới ánh trăng sáng đến kinh người, giống như đang phát sáng rực rỡ. Rầm, ngọc châu đỏ rơi lả tả trên mặt đất, nhẹ nhàng lăn trên gạch đá tiền viện. Lạch cạch. Đây là tiếng bước chân. Thanh Trì Tông. Thanh Trì Phong có mây mù mờ ảo, trong động phủ trên núi có thanh khí lượn lờ, chính giữa đặt một cái chuông lớn màu ám kim, hoa văn phức tạp, chỉ khi có chân nhân vẫn lạc hoặc là trưởng môn đăng vị mới có thể gõ vang. Trì Chíp Vân vội và đáp xuống trên đỉnh núi, một đám tu sĩ trúc cơ đi theo phía sau, lúc này bọn họ mới đặt chân tới, trước mặt liền có một thanh niên thân hình cao lớn tiến lên, chắp tay nói, trưởng môn sư huynh. Hòa tĩnh. Trì Chíp Vân sốt ruột khoát tay áo, cũng không dừng lại chút nào, hai bước đã tiến vào trong hang đá này, hỏi, thế nào rồi? Ánh lửa yếu ớt, chuyển thành màu trắng sáng, dầu thắp bốc lên, chính đường vân tối mà sáng, chưa bao giờ có tình cảnh như vậy. Giọng nói Ninh Hòa Tĩnh trầm thấp, Trì Chíp Vân nghe được thì sắc mặt càng khó coi, âm trầm nói, màu trắng sáng. Làm sao có thể? Hắn vẫy tay một cái, hai bước đã đến chỗ sâu trong động phủ, mấy đạo hồn đăng đặt trên bệ đài sen, đang lẳng lặng thiêu đốt. Đài sen được làm từ thính hồn tan mộc, có thể biết phúc họa, ngũ hành bất xâm, chỉ sợ sấm sét, dầu của hồn đăng thì dùng cửu luyện tinh phách, trước kia từng là trọng bảo, nhưng hiện nay lại không quá quý giá. Trì Chíp Vân tập trung quan sát, ngọn lửa của bộ tử chân nhân quả nhiên nhỏ đi một vòng, đồng thời từ màu xám nhạt biến thành màu trắng sáng, hoa văn trên bệ đèn sáng tối đang xen. Trong động chỉ có Trì Chích Vân và Ninh Hòa Tĩnh, sắc mặt hai người rất khó coi, Ninh Hòa Tĩnh trầm giọng nói, ta đã hỏi thăm qua, chân nhân rời khỏi tông môn từ sớm, không lưu lại bất kỳ tin tức gì. Trì Bộ Tử là cao tổ của Trì Chích Vân, mà Trì Chích Vân là mẫu tộc của nhất mạch Ninh Hòa Tĩnh. Hai người lớn lên từ nhỏ, lợi ích lại ràng buộc gắt gao, nói huynh đệ ruột thịt cũng không quá đáng. Trì Chích Vân tiếp nhận vị trí trưởng môn, Ninh Hòa Tĩnh lập tức thành phong chủ Viễn Hình Phong, uy phong bát diện trong tông. Hiện tại Trì Bộ Tử xảy ra vấn đề, sắc mặt đương nhiên là khó coi. Hai vị chân nhân Nguyên Ô và Nguyên Tu có biết việc này không? Trì Chích Vân gần như thốt ra, Ninh Hòa Tĩnh lắc đầu, đáp, tộc huynh yên tâm, tiểu đệ phong tỏa tin tức này trước. Hai đệ tử trong giữ đều là người trong nhà, tuyệt đối sẽ không tiết lộ tin tức ra ngoài. Hiện tại chỉ có Nguyên Tố chân nhân biết được việc này. Được. Trì Chích Vân khen một tiếng, thấp giọng phỏng đoán, bây giờ Ma Tu đã chạy trốn khắp nơi, không có ông Khê Thượng chỉ sợ không câu được, Tiêu Sơ Định bị nhốt ở Đông Hải, chân nhân tất nhiên là đi tìm hắn. Trì Chích Vân đặt tay lên mép bàn, hơi bực bội gõ lên, trầm giọng nói, chẳng lẽ là Trương Thiên Nguyên? Kim Vũ Tông hắn nổi điên cái gì, chẳng lẽ không sợ chuyện xấu sao? Vậy cũng chưa chắc. Giọng nói trong trẻo quanh quẩn trong động phủ, sắc mặt hai người Trì Chích Vân đều buông lỏng, cung kính thối lui, cung nghênh chân nhân. Nguyên Tố chân nhân cũng mặc áo xanh, chỉ là đạo bào trên người rộng thùng thình hơn chút, bên hông đeo một con dấu nho nhỏ màu trắng, khuôn mặt hơi mượt mà, nói khẽ, Kim Vũ Tông Trương Thu Thủy đã tu thành thần thông thuộc mệnh thần thông Duyên Hoa. Cũng có thể dẫn động đám ma tu này, chỉ là không bằng ông Khê Thượng và Như Trọng Trọc. Chuyện của chân quân quan trọng hơn, tuyệt đối sẽ không ký thác tất cả vào trên người ba người chúng ta. Chương 590, đắp nắng ký ức Trì Chích Vân cung kính cúi đầu, Nguyên Tố chân nhân lại nói, nếu không có năm sáu tử phủ, chắc chắn không giữ được bộ tử. Trương Thiên Nguyên không bày ra trận hình như vậy, nhiều nhất chỉ khiến bộ tử chịu thiệt mà thôi, Nguyên Tố chân nhân lại không chút lo lắng. Cười khanh khách nói, bộ tử thật đúng là cùng một bộ dáng với sư huynh ta khi còn sống, hiện tại lại đột phá tử phủ trung kỳ. Mấy chục năm nay tâm cao khí ngạo, không coi ai ra gì, bản tính lại tham lam. Tuy đầu óc dễ tính toán, nhưng khó có khi khiến hắn chịu thiệt, không đáng ngại. Trì Chích Vân và Ninh Hòa Tĩnh nào dám xen mồm, chỉ có thể làm bộ không nghe thấy lời này của hắn, rụt lại như chim cút, hồi lâu mới nói, không bằng chân nhân thử tính toán. Cũng chỉ có Nguyên Tố chân nhân tính tình ôn hòa nhất, hai người Trì Chích Vân mới dám đến hỏi, liền thấy Nguyên Tố chân nhân biểu môi, đáp, hắn làm người cẩn thận, không lưu lại dấu vết trong thái hư, tu vi lại cao, thần thông tử phủ chúng ta cũng không phải mệnh số ma ha, lấy cái gì tính toán. Hắn lắc đầu, đùa giỡn, nếu hắn chết, thần thông tiêu tán, ta có thể tính toán. Trì Chích Vân và Ninh Hòa Tĩnh nhìn nhau, hiển nhiên không cảm thấy buồn cười, Nguyên Tố nhún vai, duỗi tay ra trước mặt. Cất bước tiến vào thái hư, giọng nói vẫn lượn lờ quanh quẩn, hơn phân nửa là bị thiết kế khi Đông Hải giải cứu Tiêu Sơ Đình, ta tạm thời đi Đông Hải một chuyến, thần thức của Lục Giang Tiên còn đáng sợ hơn hắn tưởng tượng, một hơi đụng vào thức hải, hồn phách của Trì Bộ Tử bị đụng đến thất điên bát đảo, Trì Bộ Tử xuất thân từ Tiên Tông, kiến thức khá cao, sao có thể không nhìn ra là đã chọc phải cao tu. Linh thức khẽ động, dường như vận khởi bí pháp gì đó, ngưng tụ thành một đoàn, kêu lên. Tại hạ là môn hạ đệ tử của Thủy Ngọ Nguyên Phù Ngữ chân quân, không biết là vị tiền bối nào ở trước mặt, nếu có mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Trì Bộ Tử là người tinh ranh mấy trăm tuổi, cũng không bị khí thế hùng hổ của Lục Giang Tiên làm kinh sợ, chỉ cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới, liền nhìn ra hắn ngoài mạnh trong yếu, nếu không phải bản chất cực cao, Trì Bộ Tử rằng tuyệt không sợ. Lập tức khách khí nói một câu, âm thầm phỏng đoán, lão già này thoạt nhìn là một cổ tu nghèo túng tới cực điểm. Nếu có thể giết chết hắn, tuyệt đối thu hoạch có thể khiến cả nhà mình nhảy vọt thành rồng. Lục Giang Tiên lại không nói một lời, tuy linh thức của Trì Bộ Tử không bằng hắn, nhưng vẫn hơn ở số lượng, ngoan cường đối phó với hắn, tiếp tục quát lên, không biết tiền bối tu đạo kim tính nào. Bất kể Trì Bộ Tử hỏi như thế nào, Lục Giang Tiên vẫn không nói một lời, dồn sức đuổi đánh, Trì Bộ Tử chưa từng nghĩ thần thức của Lục Giang Tiên lại cứng rắn không thể phá vỡ như vậy, liên tục thua tan tác. Qua thời gian một nén hương, Trì Bộ Tử hơi sốt ruột. Tiền bối cần phải chú ý, tại hạ đều có lưu danh ở chỗ chân quân, chỉ cần một khi tại hạ xảy ra chuyện gì, đây chính là đại sự kinh động chân quân. Lục Giang Tiên không quan tâm, tiếp tục tấn công mạnh mẽ một hồi, nắm chặt hắn vào trong tay, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nếu là ở thế giới trong gương, diệt sát hắn chỉ là chuyện trong một ý niệm, ở trong Thăng Dương phủ hắn còn phải giày vò lâu như vậy. Nhìn Trì Bộ Tử vẫn giãy giụa, trong lòng Lục Giang Tiên chậm rãi có định đoạt, hắn thuận theo Phượng Âm Cửu Khâu Vấn Tâm Pháp phản phệ, muốn đọc ký ức của Trì Bộ Tử. Ý nghĩ này mới vừa mới nổi lên, trong lòng Lục Giang Tiên lại cảm thấy bất an, trước mắt hiện ra một vũng thanh đầm, nhất thời kinh hãi, đúng rồi, vẫn còn Lục Thủy Chân Quân kia. Nơi này là thức hải của Trì Bộ Tử, cũng không phải thiên địa trong gương của mình, nếu lật xem ký ức của Trì Bộ Tử, tuyệt đối sẽ kinh động vị chân quân Thanh Trị Tông kia. Giết lại không thể giết. Lập tức thầm nghĩ, nếu không thể xóa ký ức, vậy thì gieo một đạo vu thuật vào trong linh thức của hắn đi. Lục Giang Tiên phất tay, ngưng tụ ra ánh trăng hùng hậu, bày ra một đạo vu thuật phản vệ giám sát, đau lòng lấy một chuỗi lục khí ra. Đưa ngươi lên thuyền giặc với ta, tránh ngươi chạy tới tố cáo với Lục Thủy. Chuẩn bị tốt các biện pháp sau đó, bảo đảm sau khi thủ đoạn bùng nổ có thể khiến gia hỏa này hồn phi phách tán, Lục Giang Tiên cơ trí khẽ động, thôi động thần thức, lấy ra một vật. Vật ấy là một phần móc ra từ trong hồn phách của Liên Ma Ha, đã sớm được ánh trăng của Lục Giang Tiên tẩy luyện vô số lần, trở nên bạch quang lập lòe, trống rỗng. Một ý nghĩ lớn mật dâng lên trong đầu Lục Giang Tiên, thậm chí hắn trở nên có chút kích động, thầm nghĩ, không bằng, thay mận đổi đạo, nặng ra người thuộc phe mình. Cẩn thận nghĩ lại, Lục Giang Tiên vẫn lắc đầu. Dù sao Trì Bộ Tử cũng là người của Lục Thủy, nếu sau khi về tông không khớp, khó tránh khỏi xuất hiện vấn đề, đến lúc đó nhà mình sẽ gặp nạn. Chương 591, đắp nặng ký ức hai vậy ta sẽ lùi lại mà cầu việc khác, tạo ra một đạo hữu cho hắn. Vì vậy hắn cầm lấy quan cầu kia, nhét liên tiếp vào mảng lớn ký ức bịa đặt, kết hợp ký ức kiếp trước nhét vào tiên đình gì đó nữa, thêm các loại thượng tiên gì đó, cẩn thận kiểm tra một lần. Vì thế hắn sửa lại đạo vu thuật ở trong Thăng Dương phủ của Trì Bộ Tử, lại giao hồn phách của Liên Ma Ha vào trong để xem một lượt ký ức trong đó, cực kỳ hài lòng. Kể từ đó, thiên y vô phùng. Trên Lê Kính Sơn, trên thân thể Trì Bộ Tử không ngừng có huyết lệ phát ra tiếng va chạm thanh thúy và tiếng ma sát sàn sạt, hiện tại đột ngột dừng lại, trong hư không cực kỳ yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. À! Bộ Tử chân nhân đẩy cửa bước ra, lão đảo bước lên trước một bước, trên mặt nở nụ cười khẽ quỷ dị, một tay chống lên mép cửa, cũng bước chân ra ngoài. Bộ Tử. Thanh y chân nhân trước mặt dậm chân đi về phía trước, hai mắt nhắm nghiền, huyết lệ cũng đã ngừng lại. Bộ Tử thở dài một hơi, quay đầu về phía đám người Lý gia có chút cứng ngắc. Lý Uyên Giao chỉ cảm thấy hai chân tê dại, lông tơ toàn thân dựng đứng, một luồng khí lạnh từ sau lưng bốc lên. Lúc này, Bộ Tử lấy mi tâm làm ranh giới. Nửa bên mặt sáng bóng, góc cạnh rõ ràng, nửa bên mặt còn lại vặn vẹo, phủ kín lông tơ màu trắng tinh mịn, cơ bắp trên mặt hơi run rẩy, lỗ tai vừa nhỏ vừa dài, rũ xuống. Mí mắt của hắn giật giật, từ từ mở ra, bên trong lại không có lòng trắng lòng đen, trên mặt chỉ có hai cái động tối đen như mực, trong khuôn mắt trống rỗng gân xanh dày đặc, mí mắt đỏ tím cố hết sức mở to. Bái, bái kiến chân nhân. Giọng nói khàn khàn của Lý Uyên Giao quanh quẩn trong viện. Bộ Tử sững sờ nhìn hắn, mấy hơi thở sau đó mới mở miệng nói, chân nhân gì? Ta là tiên quan tọa hạ của tiên quân ở dưới trướng của đảng Giang Khê Thủy Phủ tiên quan. Đây là thế đạo gì? Tiên đình ở nơi nào, gần đây là thủy phủ nào? Khó khăn lắm mới chờ được một bộ cơ thể tử phủ, sao lại còn là một ma tu chết tiệt? Thế đạo hiện tại, ma tu này cũng có thể quang minh chính đại hoành hành ngang ngược sao? Người Lý gia sững sờ nhìn hắn. Trì Bộ Tử cẩn thận nhìn lên, không nhìn được mở miệng nói, các ngươi đã nhận thụ lục rồi sao? Con cháu phái đó à? Trong đầu Lý Uyên Giao còn đang lý giải lời nói của Bộ Tử chân nhân, Bộ Tử nói đến đây đột nhiên lùi một bước, thấp giọng nói, không được, cần đi tìm một thủy phủ, thu hồi tiên vị của ta về. Nói xong quát lên, mấy tiểu hoàng quan các ngươi, nhanh chóng phá trận này đi, tránh cho tiên gia một chưởng đánh vỡ, rồi lại khóc lóc kể lể khắp nơi. Lý Uyên Giao nhìn thấy bộ dáng của hắn, trong lòng đột nhiên kinh hãi, Trì Bộ Tử. Có lẽ là bị kim tính gì đó đoạt xá, yêu tà kim tính này há miệng là nói ra thủy phủ, không biết là quái vật của bao nhiêu năm trước. Chẳng trách lại khiến Trì Bộ Tử chật vật như vậy. Chỉ là vì sao yêu tà này không xuyên qua thái hư? Nếu Trì Bộ Tử bị đoạt xá, Lý Uyên Giao hận không thể sớm để hắn cút đi, tranh thủ mở đại trận ra, lộ ra bầu trời đêm tối đen như mực. Được. Tiểu tử ngươi thật biết điều, yêu tà kim tính này lập tức mừng rỡ, lướt đi như sao băng, lưu lại một tiếng cười sang sảng, ngày sau đến Đản Giang Khê thủy phủ của ta, tất nhiên sẽ ghi một công đức cho các ngươi. Lúc này Trì Bộ Tử mới cưỡi gió rời khỏi Lý Gia, bay về phía nam một hồi, lực lượng lục giang tiên lưu lại dần dần hao mòn, vẻ mặt của hắn càng ngày càng quỷ dị, đột nhiên dừng bước lại, trầm giọng quát lên, kim tính tà quái ở đâu ra, vừa dứt lời, hắn ta giận tím mặt, lại tát thêm một cái vào mặt mình, uy thế kinh người, mắng, to gan. Đạo gia là tiên quan Đản Giang Khê thủy phủ, tà quái cái gì? Trì Bộ Tử đã quá sợ hãi, đưa tay muốn che phủ Thăng Dương phủ của mình, tay mới nhấc lên một nửa, lại đứng giữa không trung nửa vời, giống như đang giằng co với lực lượng vô hình nào đó. Ta là đệ tử của Lục Thủy Chân Quân, ngươi là tà quái. Ngươi dừng tay. Ta sẽ đi tìm một thân thể tốt cho ngươi. Thân thể, ta càng muốn bộ thân thể này của ngươi. Hồn phách mà Lục Giang Tiên nhào nặng vẫn sót lại tính cách của Liên Ma Ha, là tính cách e sợ thiên hạ không loạn, hùng hùng hổ hổ gọi mở, lời nói khó nghe vô cùng. Nhưng Trì Bộ Tử không để ý tới hắn, mặt không đổi sắc, chỉ khống chế cánh tay rơi xuống Thăng Dương phủ từng chút một. Dù sao hắn cũng là thân thể nguyên chủ, lại là tu sĩ tử phủ, từ từ chiếm thế thượng phong. Tiên quan của Đản Giang Khê thủy phủ này mắt thấy đã rơi vào hạ phong, cười lạnh một tiếng, trong hồn phách của Trì Bộ Tử đột nhiên dâng lên một ấn ký vu thuật sáng ngời, ngươi lại động thử xem. Cùng lắm ta dẫn bạo thuật pháp này, lấy kim tính độn đi, ngươi muốn thế nào? Trì Bộ Tử cúi đầu khó tin, lẩm bẩm, sao có thể? Sao lại không thể, ngươi nghĩ lúc trước ta khống chế thân thể ngươi để làm gì? Ngươi có thể thử một chút. Là ngươi tiêu diệt ta nhanh hơn hay là ta kích nổ trận này nhanh hơn? Tiên quan này chỉ cho rằng mình là tàn lưu kim tính, dương dương đắc ý, dựa theo trí nhớ lục giang tiên tạo ra cũng không khống chế Trì Bộ Tử nữa, mặc cho hắn rơi xuống bên dòng suối, chít chít nói, ta ở trong động phủ đợi mấy chục năm, cuối cùng dùng đạo thái âm nguyệt hoa kia câu được ngươi. Chỉ tiếc là ma tu. Tên ma tu nhà ngươi sao lại không trốn đi, đi lung tung khắp nơi tìm lung tung, sợ chết không đủ nhanh sao? Ta cũng không truy cứu ma tu ngươi, chỉ cần ngươi dẫn ta tìm một chỗ thủy phủ, đưa ta vào tiên đình, ta cũng không so đo với ngươi. Nói không chừng còn có thể lên tiên đình, cho ngươi một cơ hội cầu sinh. Trì Bộ Tử tức giận bật cười, linh thức chìm vào Thăng Dương phủ, mắng về phía vọng sáng trắng kia, lão già nhà ngươi. Tiên đình gì? Thủy phủ gì đó? Mở miệng là chuyện thường cổ chưa từng nghe nói tới. Thế đạo hiện nay là gì? Vật ngu xuẩn. Vật ngu xuẩn, hắn nóng nảy mắng hai câu, ngẩn ngơ, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ tham lam. Trong vòng sáng trước mắt đang lơ lửng mấy đạo lục khí tự như phù nhưng không phải phù, giống như không phải vật, xám xanh uyển chuyển hiện ra, một cổ khí tức hương vị ngọt ngào của mệnh số huyết khí hương hỏa tương khắc đập vào mặt. Đây. Đây là vật gì? Chương 592, rời đi vật giống như phù không phải phù này cuồn cuộn lên xuống. Xoay quanh ngưng tụ thành một quả cầu nhỏ màu xám xanh, tỏa ra pháp quang lập lòe, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm, chính là bảo vật trong trí nhớ của Lý Gia trong động phủ Lý Gia kia. Thì ra là hậu thủ của gia hỏa này. Trì Bộ Tử sao có thể không nhận ra? Nhìn chằm chằm vài lần, hối hận vì sự tham lam của mình, ai có thể ngờ Thái Âm Nguyệt Hoa là mồi câu lão già này thả ra chứ? Trì Bộ Tử dừng một chút, lập tức đè tham niệm trong lòng xuống, thầm nghĩ. Không biết lão già này là quái vật năm nào tháng nào, cũng không vội, trước lừa gạt bí văn trong miệng hắn đi ra. Có lẽ cơ duyên ta kết đang cầu tính đã ở trong đó. Vu thuật kia còn trồng trong hồn phách của mình, nhưng Trì Bộ Tử không sợ chút nào, hắn ta nhìn chằm chằm vào luồng khí kia, một đạo vu thuật mà thôi, đợi đến năm 83 chân quân xuất quan, hóa giải thuật này dễ như trở bàn tay, chỉ là vật thường cổ kia khó có được, trước khi gặp chân quân phải lừa gạt tới tay. Hắn đang yên lặng đánh giá, tiên quan thủy phủ đột nhiên cảnh giác, đáp, liên quan gì tới ngươi? Đây là truyền thừa tiên vị của bản tôn, là tiên đình ban thưởng, ngươi không nên mơ mộng hảo huyền. Cả câu Trì Bộ Tử không nghe lọt nửa điểm, trong đầu chỉ để lại bốn chữ, tiên vị truyền thừa. Cơ duyên đạo thai tiên nhân, Trì Bộ Tử nặng nề thở dốc hai lần, sắc mặt âm trầm bất định, trong đầu nảy ra một ý niệm, là thật hay giả? Lão già này còn tưởng có tiên định gì đó. Nếu là thật, sao Lục Thủy có thể lưu ta lại, Chân quân ngoan độc, một khi bị hắn biết tin tức này, nào cần Thanh Trì Tông gì? Chỉ sợ việc này không chỉ có mình ta mất mạng, tư duy của Trì Bộ Tử nhanh nhẹn, chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi đã suy đoán ra rất nhiều khả năng, đã như vậy, thay vì bị diệt khẩu cướp đoạt, không bằng tìm lý do trốn ra bên ngoài, chậm rãi mưu đồ đạo truyền thừa này. Hắn sờ sờ khóe mắt, lúc này mới chú ý tới tình huống không tốt của mình, sửa sang lại suy nghĩ một chút, dò xét Vọng Nguyệt Hồ. Sư hồn người Lý gia. Bị lão già này thuận thế trốn vào, ba đạo thần thông của mình hoặc nhiều hoặc ít đều có tổn thương, từng đạo nguyệt hoa chi lực vẫn đang tán loạn trong cơ thể, hẳn là do nhìn thẳng tiên vị kia gây ra. Chẳng qua chỉ là chuyện tu dưỡng vài chục năm. Trì Bộ Tử cũng không cảm thấy có gì, tiếp xúc với loại lão già thượng cổ này, tổn thất của mình hiện tại đã nhẹ đến không thể nhẹ hơn, huống chi tiên vị gì đó vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường. Trước tiên phải đem hai mắt sửa sang lại, xoa xoa ống tay áo, Trì Bộ Tử hút bùn dưới suối lên, trộn lẫn nước bùn, xoa xoa ra hai viên bùn to bằng ngón cái, mở hốc mắt đen ngòm, nhẹ nhàng đẩy một cái. Hai viên bùn này thay thế vị trí con mắt, Trì Bộ Tử nhắm mắt giật giật, bấm thần thông, từng luồng sáng lóe lên, khi mở mắt ra đã là hai đường đen trắng rõ ràng. Trước tiên cứ tạm dùng đi. Trước tiên cứ phải để ý tới tiên vị kia, sau đó về tông lấy vài sợi huyết khí rồi nặng lại cho tốt, có mắt, thế giới trước mắt rõ ràng hơn rất nhiều, tư duy cũng nhanh nhẹn hơn. Mặc dù có lão già này công phá thức hải của mình, nhưng làm chứng là sự cường đại của hắn, trong lòng Trì Bộ Tử vẫn không thể tin được, thầm nói, đạo thai truyền thừa nào dễ có được như vậy. Linh thức của ta cũng không thể nào quét được tiên vị này. Ai biết là vật gì, nhưng nếu là Lục Thủy biết được vật này, ta nào còn đường sống. Trì Bộ Tử nghĩ đến đây, đột nhiên nhớ ra cái gì, sắc mặt ngưng tụ, trầm giọng nói, lão già, Lý gia kia có biết ngươi không? Thủy Phủ Tiên Quan chậm rãi nói, ta trốn ở nhà hắn mấy chục năm, chưa từng nói chuyện, đã sớm xóa sạch ký ức của mấy người kia. Tiên Quan nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng chuyện liên quan đến tính mệnh của mình, Trì Bộ Tử đâu chịu nghe người khác, nhỏ giọng nói, ta đi diệt khẩu. Thuận tay thu hồi pháp lực thần thông tiết ra ngoài của ta, tuy Thanh Trì và Đại Lê Sơn không có ước định không thể huyết tế gia tộc phía Bắc, nhưng giết mấy người lại không thành vấn đề, về phần thần thông pháp lực, đương nhiên là chỉ huyết châu mới rơi đầy đất. Trì Bộ Tử cũng không phải ham chút linh vật kia, huyết châu kia qua một thời ba khắc sẽ tan, nhưng cũng sợ bị người hữu tâm lợi dụng. Hắn ta vừa mới phá vỡ thái hư đã thấy tiên quan này ngăn cản, mắng, còn dám làm chuyện thương thiên hại lý, giọng nói chắc như đinh đóng cột, liệt kê từng điều một, 1, 2, 3, 4 điều, Trì Bộ Tử nghe được thở dài một tiếng, đành phải thu hồi bước chân, lạnh lùng nói, thật sự là lão ngoan đồng. Chúng ta vốn không cùng cấp thấp với phạm nhân, thần thông đầy người lại còn bị đạo đức do thế tục tạo ra kiềm chế, thật buồn cười. Tiên quan này lạnh lùng nói một tiếng, đang muốn mở miệng, Trì Bộ Tử trầm giọng nói, lão già, ta hỏi ngươi, lúc thiên địa sơ khai, một mảnh mờ mịt, có đạo đức, pháp lệnh, tôn ti trật tự không? Tiên quan sững sờ, đáp, không. Trì Bộ Tử lạnh lùng cười, nói, sau đó thái sơ sinh người, tiên giả vi tôn, hậu là ti, cường giả vi đế, kẻ yếu làm nô. Cái gọi là đạo đức, ban đầu chẳng qua là tôn giả muốn khống chế ti giả, đế quân muốn nô dịch hạ nhân, người lớn muốn tôn tử thuần phục quy tắc do người trên chế định ra mà thôi. Chương 593, rời đi hai vì vậy người lớn chết già, tôn tử thượng vị, trở nên khôn khéo, cũng muốn duy trì bộ trật tự này, sau đó cũng thành tôn ti trên dưới, đạo đức lễ chế. Người có thì có, không muốn đạo đức pháp lệnh thì đạo đức pháp lệnh không ràng buộc được ngươi. Đạo đức, pháp lệnh vốn là do con người tạo ra, nếu hiện tại ta là tôn giả, ta cưỡi thần thông, đương nhiên có thể định ra quy tắc, dựa vào cái gì mà muốn ta khuất phục những quy tắc của người khác. Tiên quan giận tím mặt, mắng, ngươi tàn sát dân chúng, thương thiên hại lý, không sợ nhân quả báo ứng sao? Trì Bộ Tử cười nhạo, giọng nói thâm trầm, lẩm bẩm, nhân quả là đồ chơi trong tay ma ha. Bách tính là dê bò dưới thần thông của ta, ngươi cho rằng những dê bò này lương thiện sao? Bọn họ hận ta thấu xương, nhưng lại hận không thể thay thế mình vào vị trí của ta. Về phần báo ứng, nụ cười của hắn ta càng thêm khoa trương, đáp, là rên rỉ bất lực của kẻ dưới, là phán đoán đáng buồn. Mặc dù chỗ Trì Bộ Tử đã đi xa, nhưng vẫn nằm trong thần thức của Lục Giang Tiên, có đạo vu thuật trong hồn phách cộng thêm thần thức gia trì. Ngay cả hoạt động tâm lý của hắn thì Lục Giang Tiên cũng có thể cảm nhận được đôi chút. Trì Bộ Tử tới đột ngột, chỉ có thể ứng phó như vậy. Dù sao cương khí, lục khí, ngay cả tu sĩ tử phủ cũng không nhìn thấu, lục giang tiên tự nhiên là phải thổi phồng một trận, cố gắng nói nó liên quan tới đồ vật mà ngay cả kim đan cũng mơ ước, chỉ cần trị bộ tử không dám đánh cược, với tầm mắt của tử phủ đương nhiên sẽ không thể đi tố giác. Về phần hồn phách tiên quan kia, tự nhiên là ở trong khống chế của lục giang tiên, cũng có ý thức tự chủ tương đối cao, cộng thêm hệ thống tiên đình hoàn chỉnh và quy luật chính đạo, cũng đủ lừa bịp trì bộ tử một đoạn thời gian. Cho dù xảy ra chỗ mâu thuẫn, tiên quan kia cũng sẽ cảm thấy bản thân mình bị mất phần lớn ký ức, đương nhiên không thể hoài nghi mình là một hồn phách bị người ta biên tạo ra. Chỉ cần trì bộ tử không dám đi tìm lục thủy, có hồn phách kia lúc nào cũng nhìn chằm chằm, không có khả năng tiết lộ bí mật, mà hậu thủ lục giang tiên lưu lại có thể lập tức khiến hắn ta chết bất đắc kỳ tử, dù sao cũng tốt hơn chết ở vọng nguyệt hồ. Chờ khoảng thời gian này trôi qua, lợi dụng xong con hàng này, bảo đảm không tra được nhà mình, sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lục giang tiên yên lòng, thậm chí có chút mong đợi, tiên quan kia hỏi chuyện thế đạo hiện nay, chắc chắn sẽ xem được công pháp và bí thuật của Thanh Trì, ít nhất có thể hỏi ra một số thứ chỉ có tử phủ mới có thể tiếp xúc được. Đến lúc đó chỉ cần trì bộ tử đến vọng nguyệt hồ, bản thân mình cấu kết với hồn phách này, đọc được ký ức. Thần thức quét qua quanh vọng nguyệt hồ, lục giang tiên lại lật qua bảo khố chư gia, không có thứ gì mới, ngược lại truyền thừa đinh gia nhiều hơn một bộ công pháp, là công pháp nhị phẩm không có tác dụng gì lớn. Thuận tay nhớ kỹ công pháp này, lục giang tiên chậm rãi rơi xuống trên gương, huyết châu đầy đất của trì bộ tử còn đang lăn qua lăn lại. Ngược lại có thể dùng một chút. Trong huyết châu này ẩn chứa thần thông pháp lực của trì bộ tử, tuy không nhiều, nhưng vu đạo am hiểu nhất là lợi dụng những vật có huyết mạch này, số lượng nhiều như vậy đủ để lục giang tiên lợi dụng một phen. Chỉ là còn cần phải ám chỉ một phen, để người Lý gia dâng lên, pháp giám chỉ có thể dùng thần thức cùng thái âm nguyệt hoa để can thiệp vào ngoại giới, còn lại đều là bất lực, trừ phi có người đụng vào tiên giám mệnh số, nếu không đừng nói kéo người tiến vào thế giới trong gương, ngay cả động cũng không thể động. Cho nên mặc dù lục giang tiên có lòng mơ ước với huyết châu này, nhưng cũng chỉ có thể chờ Lý gia hiến lên. Đám người Lý Uyên Giao nhìn trì bộ tử cưỡi gió rời đi, hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, thấp giọng nói, tiên quan đảng giang khê thủy phủ. Tiên phủ. Hẳn là bị kim tính gì đó đoạt xá. Người Lý gia hiện nay vẫn còn có chút kiến thức, Lý Uyên Bình khẽ gật đầu, đáp, huynh trưởng nói. Nhưng vật trong nhà, sao có thể sinh ra một kim tính? Hắn dừng lại im bạch, liếc nhau với phụ huynh, ăn ý nói sang chuyện khác, xem ra người chiếm cứ thân thể chân nhân kia, dường như còn dễ nói chuyện, cũng không biết là kết cục gì. Thần sắc Lý Huyền Tuyên thả lỏng rất nhiều, lau mồ hôi trên trán, nói khẽ, cũng không biết người thật này có thể khôi phục lại hay không, khi nào trở về trả thù nhà ta, kế sách hiện nay. Vẫn nên làm ra chuẩn bị hợp lý. Giao Nhi, ngươi thấy ra ngoài hải ngoại thế nào? Lý Uyên Giao chậm rãi lắc đầu, đáp. Ít nhất trong nhà phải có hai trúc cơ mới có thể cân nhắc chuyện mở phân mạch. Hiện tại bất luận phái ai ra hải ngoại, căn bản không thể đứng vững, chẳng qua chỉ là chịu chết vô ích. Hắn dừng một chút, ý của ta là, không bằng lặng lẽ sai Hi Minh đi Tiêu gia, thương lượng với Nguyên Tư lão tổ, lấy danh nghĩa luyện đang lặng lẽ gửi nuôi ở phong của hắn. Thứ nhất, Nguyên Tư lão tổ là trưởng giả ôn hòa hiền hậu, Hi Minh ở dưới phong của hắn sẽ không chịu uất ức, tất nhiên còn có thể học được không ít thứ. So với ở lại nhà mình còn tốt hơn nhiều. Chương 594, trúc cơ ba nhà chết hết. Lý Uyên Giao dần dần khôi phục bình tĩnh, nói mạch lạc rõ ràng, thứ hai, nếu Lý gia ta xảy ra chuyện, toàn tộc mà diệt, tử phủ tất nhiên sẽ diệt khẩu, không có thần thông che giấu chạy trốn tới nơi nào cũng không làm nên chuyện gì. Tiêu Sơ Đình có thể che chở Dương Nghiệt Tiên Môn Trần Đào Kinh, hơn phân nửa cũng sẽ dùng thần thông che giấu tung tích Hi Minh, lưu lại một mồi lửa cho nhà ta. Lý Huyền Tuyên cũng chậm rãi ngồi xuống, thở dài, Nguyên Tư lão tổ đã giúp nhà ta quá nhiều, quen biết của tiền nhân cuối cùng cũng có lúc kết thúc, nếu không phải bất đắc dĩ, ta cũng không muốn mời hắn. Lý Uyên Bình ở bên cạnh vẫn yên lặng nghe, khẽ gật đầu, chắp tay lui ra, ta sẽ đi sắp xếp. Lý Huyền Tuyên gật gật đầu với hắn, quay đầu nhìn về phía Lý Uyên Giao, trong lúc nguy cấp, không bằng ngươi mang tiền giám trên người, phong bế từ đường, ở Ô Đồ Sơn, để thỉnh thoảng cần đến. Lý Uyên Giao bấm pháp thuật, thu hồi một mảnh hồng châu trên mặt đất, sau đó lấy hộp ngọc ra, dung nạp hoàn tất, rồi đưa lên phía ánh trăng. Ngọc châu này đỏ rực óng ánh, mơ hồ tản ra sương mù xám xịt, dưới ánh trăng tỏ ra đặc biệt sáng trong, ngưng thần nhìn chằm chằm hồi lâu, khiến lòng người buồn bực bực bực bội, khó có thể nói rõ. Lý Uyên Giao lúc này mới cất kỹ, chỉ cảm thấy phù chủng trong cơ thể hơi nhảy lên, trong lòng mừng thầm, vậy mà có thể đảm đương hiến tế. Quả nhiên là đồ tốt. Trong miệng đáp, chuyện này rất lớn, còn cần hỏi ý tiên giám. Nói xong cất bước đi vào, mở ra trận pháp trùng trùng điệp, xuyên qua từ đường, đẩy ra cửa đá cấm đoạn, hạ bái. Đạo, khởi bẩm, đệ tử Lý Gia Uyên Giao, lâm nạn, tộc nguy gấp. Cung thỉnh Huyền Minh Thượng Pháp, hộ thân thủ đạo. Kỳ thủ thượng. Hắn lại nhảy mà hoàn thành xong một đám quá trình, bái đại lễ, pháp giám trên đó chậm rãi thu liễm ánh sáng, rơi xuống trước người hắn, hiển nhiên là cầu cáo công thành. Lý Uyên Giao đã từng đọc mấy quyển sách nói về pháp giám, giảng giải rất kỹ những từ thần dị này. Hắn vốn không hiểu vì sao pháp giám này lại phiền toái như vậy, chỉ cho rằng nó có địa vị cực cao. Nhưng vừa rồi thấy Kim Tính nói, tiên quân tọa đảng giang khê thủy phủ tiên quan, Lý Uyên Giao sợ hãi kinh hãi, liên tưởng đến đủ loại trường hợp, hiện ra một suy đoán, có lẽ phía sau tiên giám có một tiên phủ to lớn. Vị trí ở thiên ngoại, tiên giám chẳng qua là công cụ câu thông thiên ngoại mà thôi. Nếu là như vậy, tất cả đều có lời giải thích. Trì bộ tử đạt thành yêu cầu nào đó, có lẽ xúc phạm tiên phủ, hoặc thân thể thành tế phẩm. Khiến một vị tiên quan nào đó trong tiên phủ giáng lâm phàm thế. Một chuỗi suy đoán này, dường như thế lực cường đại sau lưng chậm rãi trồi lên mặt nước. Lý Uyên Giao không dám nhiều lời, chỉ có thể giấu ở trong lòng dâng lên nóng bỏng kích động, thân tạ thái âm. Có phải là chỉ cần tu vi đầy đủ, sẽ có thể lên tới tiên phủ, kiềm chế tất cả suy đoán này xuống, Lý Uyên Giao cung kính thu hồi tiên giám, cất bước ra khỏi hậu viện, gật đầu với phụ thân, cung kính nói, hài nhi sẽ tới Ô Đồ Sơn tu hành. Lý Huyền Tuyên thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, nhìn vãn bối lui xuống, sau đó tiến lên đóng kín một đám trận pháp, che giấu kỹ dấu vết trong mật thất, rồi cũng lui xuống tu hành. Lúc này Lý Uyên Giao trở về Ô Đồ Phong. Tiêu Quy Loan ân cần chào đón, ôn hòa nói, thế nào? Lý Uyên Giao lắc đầu, đáp, không sao, chân nhân cũng không đến đây, chẳng qua chỉ sợ bóng sợ gió một hồi. Hắn ta chuyển giọng, mở miệng nói, trong nhà chuẩn bị đưa Hi Minh đến Tiêu gia học đàn, còn muốn phiền ngươi đi một chuyến. Được. Tiêu Quy Loan cũng không lôi lôi kéo kéo, dứt khoát lưu loát đáp một câu, cưỡi gió rời đi. Lý Uyên Giao hơi áy náy. Tiêu Quy Loan đã phó thác hết cho hắn. Nhưng Lý Uyên Giao vẫn còn phải giấu giếm, khó tránh khỏi có chút bất an, dù sao Lý Thông Nhai đã từng nói và những gì Lý Uyên Giao tự mình trải qua, phù chủng có thể ngăn cản thần thông mê hoặc lòng người của tử phủ, người trúng phù chủng mới có thể nói dối trước mặt tử phủ. Mà Tiêu Quy Loan không có phù chủng, biết quá nhiều thứ chỉ sợ sẽ hại nàng. Từng. Lý Uyên Giao đột nhiên nghĩ tới một chuyện, thầm nói, Úc gia không khỏi quá mức yên tĩnh rồi, nếu đã mời ra tiên giám. Lý Uyên Giao dứt khoát tế ra huyền giám, đưa thần thức vào bên trong, bay lượn trên không trung, đi về phía đông bắc, xuyên qua núi rừng, rơi vào trong động phủ của Úc gia. Chỗ cao nhất trong động phủ, linh khí nồng đậm nhất, đại trận thủ hộ trùng trùng điệp điệp, cửa động cũng bị ngăn lại, dùng linh trận gia cố mấy tầng. Lý Uyên Giao chui vào trong, chỉ thấy khắp nơi là những mảnh ngọc vụn sáng lấp lánh, lăn lộn không ngừng. Thương bích, thanh khuê, xích chương, ngọc thạch đầy đất. Hòa lẫn vào nhau, trên dưới động phủ đều là các loại kết tinh, muối mịn trắng nõn đầy đất. Bộ xương trên giường có màu sắc giống như phỉ thúy, lại đột ngột gãy thành hai đoạn, nửa người trên bộ xương ngã trên mặt đất, mặt đất ở giữa bóng loáng bằng phẳng, sáng đến mức có thể soi gương. Úc Tiêu Quý chết rồi. Lý Uyên Giao đã nghe nói rất nhiều tin đồn, cũng đã từng trải qua việc của lão tổ trong nhà, ánh mắt quét qua, lập tức hiểu rõ tình huống trước mắt, hai nhà là kẻ thù truyền kiếp. Lý Uyên Giao đương nhiên không thương tâm gì, ngược lại cuối cùng cảm thấy mọi chuyện đều kết thúc, yên lặng thở phào nhẹ nhõm, Phí Vọng Bạch chết vì một kiếm tu không biết tên, một kiếm mà thôi, Úc Tiêu Quý chết vì thúc công, một trái hoa thiên quả và thanh xích kiếm, cũng chỉ là một kiếm mà thôi. Trúc cơ của ba nhà trên hồ, hiện tại đều đã chết, chương 595, Tiêu Sơ Đình trở về Thanh Trì Tông sẽ không bởi vì thế gia trúc cơ ngã xuống mà bỏ qua dê béo dưới tay, nên giao vẫn phải giao, nói tốt là... Di trạch tiền nhân, trên danh nghĩa vẫn là thế gia 50 năm, đợi tới vài chục năm sau ăn sạch sẽ nội tình, lại một cước đá văng ra. Nhưng ngày nào đó Lý gia tăng thêm mấy trúc cơ, địa bàn lại tăng lên, phỏng chừng còn tăng thêm mấy phần cung phụng, thí dụ như mỗi lần viên gia cung phụng còn nhiều hơn Lý gia mấy lần, cảnh tượng Úc Tiêu Quý chết có chút mỹ lệ, ngọc thạch lăn lộn đầy đất, Lý Uyên Dao thưởng thức một hồi, lại xuyên ra khỏi động phủ, xoay quanh địa giới Úc Gia một hồi. Hiện tại, Úc Gia cai trị đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với nhiều năm trước, ít nhất cũng có thể sống sót. Tuy Úc Mộ Cao âm hiểm độc ác, nhưng vẫn cam lòng hạ sát thủ, dứt khoát cải cách tộc chế của Úc Gia, lại đề bạt mấy người bình dân khác, mọi việc phát triển tốt. Trong lòng hiểu rõ, thu hồi pháp giám, trước mắt lại lần nữa xuất hiện vách đá động phủ nhà mình, Lý Uyên Dao thấp giọng nói, chuyến này trì bộ tử thật khiến ta đứng ngồi không yên, cũng không biết có hậu hoạn gì. Ngày hôm đó, trong lòng kinh tâm động phách, Lý Uyên Dao trút một hơi ấm uất ức trong lòng ngực xuống, gỡ thanh xích kiếm trên giá, bắt đầu luyện kiếm pháp. Lý Uyên Dao rút kiếm múa may, luyện hơn nửa ngày kiếm pháp, lúc này mới cảm thấy áp lực như núi đè lên người mình giảm bớt đi rất nhiều, mơ hồ lại có tinh tiến. Lúc này hắn mới ngồi xếp bằng, lau sạch kiếm, chỉ thấy một người đi xuống từ trên đầu, mặc áo nâu, đầu đội ngọc quan, vẻ mặt tươi cười, cung kính nói, tộc huynh. Tộc huynh. Chuyện tốt tộc huynh đây. Người này đương nhiên là Ô Ma Lý, vui sướng chào đón, hắn tính cả tuổi tác lớn hơn Lý Uyên Dao, chỉ là hiện nay đã học được thế sự, mở miệng là tộc huynh, cực kỳ thân cận, cười nói, tộc huynh. Lê Kính báo lại, nói là Sơ Đình chân nhân hiện thân ở Dư Sơn, đánh chết mấy chục ma tu ẩn thân ở Dư Sơn, đã trở về Hàm Ưu Phong, ma tu trên địa giới Tiêu gia chạy tán loạn. Tiêu Sơ Đình trở về, Lý Uyên Dao nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng không nhịn được nở nụ cười, Tiêu Sơ Đình tọa trấn, khốn cảnh của Tiêu gia dễ giải, cũng không cần khó xử, kể từ đó, nhà ta cũng an toàn vài phần. Trong lòng cân nhắc, vỗ vỗ bả vai Ma Lý, đáp, là chuyện tốt, ngươi cứ tự hành động, ta bế quan tu luyện. Ma Lý gật gật đầu, yên lặng lui xuống. Tu sĩ trên núi thở phào nhẹ nhõm, tin tức truyền ra, mọi người dưới chân núi cũng vui mừng không xiết. Mọi người không biết đấu tranh trong đó, chỉ cảm thấy Tiêu gia là chỗ dựa vững chắc của Lý gia, hiện tại chân nhân trở về, đương nhiên là chuyện tốt. Một đám tộc nhân Nguyên Thanh lại càng mừng rỡ, thế hệ này vốn đảm nhiệm chức vị quan trọng ở các trấn các núi, gặp cơ hội có thể về Lê Kính báo cáo công tác, đến trung điện của Lý Uyên Bình để chúc mừng. Đời Nguyên Thanh có hơn 10 người. Hiện tại, trên thế gian này còn lại 9 người, ngoại trừ Nguyên Dao và Thanh Hồng ở trên núi, Nguyên Bình thì trị gia, Lý Huyền Tuyên là người có nhiều con nhất, tổng cộng có 4 trai 2 gái, lớn thì 30 tuổi, nhỏ thì cũng chỉ hơn 10 tuổi, mỗi người nhậm chức một phương. Trong đó cũng có 2 tên linh khiếu tử, chỉ là thiên phú còn không bằng Lý Uyên Bình, gần như không khác gì phạm nhân. Bái kiến gia chủ. Mọi người tụ tập trong điện. Gần nửa quyền lực thế tục của Lý gia đều nằm trong điện, Lý Uyên Bình cười khanh khách chào đón, nâng đỡ đám huynh muội dậy. So với sự kiệt ngạo bất tuân của đám huynh đệ trong thời kỳ Uyên Tu trị gia, hiện tại mỗi vị đều cười tươi, lòng hướng về nhà. Cũng không phải thủ đoạn của Lý Uyên Bình cao hơn Lý Uyên Tu, mà là một đám huynh đệ đều lấy vợ sinh con, có gia thất. Dù sao linh khiếu tử và phàm nhân là một trời một vực, mấy người này không sinh ra được linh khiếu cũng phải cố gắng sống tốt. Mong sau này con mình có tương lai tốt hơn, dựa theo quy củ của Lý gia, những đứa trẻ thứ mạch đại tông này 6 tuổi đã được kiểm tra linh khiếu, có thể lên núi tu hành. Con của mình còn đang tu hành trên núi, vậy thì để ý tới phú quý thế gian làm gì? Đương nhiên đứa trẻ sẽ thay đổi địa vị, biến thành người trung thành của chủ mạch, nhưng bọn họ vẫn rất tình nguyện. Lý gia thì nếu con ruột đời các đời có linh khiếu thì sẽ được tăng lên một cấp, còn không có linh khiếu sẽ giảm xuống một cấp. Ví dụ con của Huyền Tuyên có linh khiếu như Uyên Dao Uyên Bình thì vẫn là chủ mạch và ở trên núi, còn không có linh khiếu sẽ đẩy về thứ mạch cho xuống núi, nếu con của họ không có linh khiếu thì về chi mạch, tiếp sau đó sẽ xuống sâu hơn, ngược lại thì cũng sẽ được tăng lên, từ chi mạch về thứ mạch, nhưng sẽ không được vào chủ mạch, chỉ có thể làm một số người thân cận với chủ mạch thôi. Biện pháp này khá hợp lý cho gia tộc tu tiên. Đạo lý này thì tất nhiên là Lý Uyên Bình biết rõ, hiện tại cũng là lớn mật trọng dụng. Để những huynh đệ này nắm giữ vị trí quan trọng, khiến mình nhẹ nhõm hơn không ít. Mấy năm nay qua lại thân thiết với các huynh đệ, tình nghĩa cũng được gia tăng, lúc này cười nói, việc này là chuyện tốt, cũng không phiền chư vị huynh đệ long trọng chạy tới một chuyến như vậy. Mấy vị cáo lỗi một hồi, đẩy một nam tử lớn tuổi nhất lên, khuôn mặt hơi tròn trịa, là người lớn nhất trong số các con của Lý Huyền Tuyên, nói đông nói tây một hồi, cười nói, chỉ là trong nhà mình còn có lương tài. Nhưng chậm chạp không được trong tộc trọng dụng, chúng ta tới tiến cử với gia chủ. Chương 596, tình hình hiện tại a. Lý Uyên Bình hứng thú ngẩng đầu, chỉ thấy y nói, hai huynh đệ này là nhi tử của An Khách Khanh, cũng là huyết mạch Lý gia ta. Hắn vẫy vẫy tay, mời hai thiếu niên khoảng 13-14 tuổi, tóc buộc cao, trên tay đều đeo vòng vàng, mặt tròn mắt đen, có chút câu nệ, không người nói, An Tư Minh, An Tư Nguy bái kiến gia chủ. Nếu An Chá Ngôn và Lý Phi Nhược sinh được hai người con trai này, huynh đệ song sinh, chẳng những đều có linh khiếu, mà 13-14 tuổi còn tu luyện đến thai tức tầng 4. Tuy hai người đều là khí tức lưu động, thoạt nhìn là vừa mới đột phá không lâu, vẫn để hắn kinh ngạc rất cầm. Lý Uyên Bình cẩn thận nhìn chằm chằm hai người, kinh ngạc nói, đây. Các ngươi đã tu khấu đình túc vệ quyết. Thấy hai huynh đệ đều gật đầu, Lý Uyên Bình âm thầm thở phào nhẹ nhõm, khó trách nhanh như vậy, khấu đình túc vệ quyết này vốn là công pháp cấp tốc tới luyện khí, chậm mà thành công, sau đó sẽ chậm hơn nhiều, nhưng cũng đủ thấy không tầm thường. Tốc độ luyện khí của những người này vẫn không thể so sánh với 14 luyện khí của An Cảnh Minh. Nhưng cũng hơn hẳn đám người khác nhà ta. Đừng nói Trần Thị, ngay cả người nhà ta được nhận phù chủng cũng chỉ có tốc độ này mà thôi. Vì vậy hắn lắc đầu, trầm giọng nói. Tiến độ tu vi hiện nay của các ngươi không cần trọng dụng. Lời này vừa nói ra, huynh đệ An gia không nói nên lời, một đám huynh đệ cũng cứng lại, lại thấy Lý Uyên Bình đáp, ta sẽ viết thư cho hai tới Kỳ Trung Sơn tìm một động phủ chuyên tâm tu luyện, nhanh chóng đột phá luyện khí, trong tộc sẽ cần các ngươi gánh vác. Đúng. Hai huynh đệ lập tức vui mừng, đợi đến khi Lý Uyên Bình viết xong thư tay, hai người nhận lấy, cung kính lui xuống. Tiêu gia. Tiêu Sơ Đình phá vỡ thái hư, nhẹ nhàng rơi vào đỉnh núi Hàm Ưu Phong, nước trong hàng đàm vẫn trong suốt lạnh lẽo như trước, hắn chậm rãi ngồi xuống, xuất thần nhìn núi đá bên kia bờ. Đấu trí đấu dũng, một thân mỏi mệt, ngồi xuống trên núi đá, Tiêu Sơ Đình đột nhiên nhớ tới huynh trưởng Tiêu Sơ Trù đã chết, bản thân mình hàng năm ngồi ở bên đầm nước. Cùng huynh trưởng nói chuyện với nhau về tình thế hỗn loạn và thời gian, đã bị Tiêu Sơ Đình ăn, biến thành một đạo thần thông nửa thành của mình. Trong lòng Tiêu Sơ Đình hiểu rõ, cho dù mình không ăn Tiêu Sơ Trù, hắn cũng già đến mức không sống được mấy ngày, Tiêu Hàm Ưu sắp xếp tất cả đều tốt như vậy, phải tận dụng hết khả năng. Chỉ là không đường thối lui, ma tu tàn sát bừa bãi, Tiêu Sơ Đình để đám ma tu luyện khí và thai tức ở Dư Sơn chết cực kỳ thê thảm khó chịu. Nhưng hắn vẫn không thể đuổi theo hướng ma tu đang trốn chạy về Tử Yên Môn để trả thù, chỉ có thể trút giận đánh chết mấy tên lâu la. Đất Giang Nam nuôi người nhất, địa mạch thâm hậu, cắm mấy cây non trên mặt đất năm sau là có thể bội thu, Dư Sơn chết mấy vạn người, cần mấy đời là có thể trở lại như cũ, thật ra tổn thất của Tiêu gia cũng không lớn, nhưng sắc mặt lão nhân vẫn âm trầm, đời này hắn đã làm vô số lần thiết kế lấy nhỏ đánh lớn, trước sau không thể gọi bản tâm viên mãn, chỉ sách cần câu bạch ngọc. Không nói một lời bắt đầu câu cá. Qua nửa ngày, bên dưới mới có người đi lên đưa tin, nói là gia chủ Tiêu Quy Độ đến bái kiến lão tổ. Tiêu Sơ Đình chậm rãi đáp một tiếng, Tiêu Quy Độ một thân thường phục, trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng, vội vã từ trên sơn đạo đi xuống, cung kính nói, hậu bối Quy Độ, bái kiến chân nhân. Ừ, Tiêu Sơ Đình nhìn hắn một cái, ôn hòa nói, trì bộ tử đã tìm ngươi. Tiêu Quy Độ bái một cái, đáp. Có pháp khí lão tổ lưu lại hộ thân, Quy Độ không đến mức sụp đổ trước mặt Thanh Trì chân nhân. Chỉ là vẫn bị thần thông ảnh hưởng, hỏi Quy Loan về tử phủ Lý gia. Tiêu Sơ Đình lắc đầu, nói khẽ, không sao, trì bộ tử đã từng tới Vọng Nguyệt Hồ, thành thành thật thật trở về Thanh Trì Tông, cũng không biết hắn ta có bị thương không, hẳn là bị tử phủ sau lưng Lý gia cảnh cáo, vội vàng rút lui. Tiêu Quy Độ gật đầu như có điều suy nghĩ, nghi ngờ nói. Là yêu động Đại Lê Sơn. Tiêu Sơ Đình im lặng một hồi, cuối cùng chưa từng mở miệng, chuyển đề tài, đáp, phái người đi Nam Hải thay thế Tiêu Nguyên Tư, tránh để Quy Loan chờ. Đúng. Tiêu Quy Đồ ngầm hiểu, lên tiếng lui ra. Dưới Hàm Ưu Phong. Tiêu Quy Loan ở Tiêu gia gần nửa tháng, nhờ cố nhân trước kia nghe ngóng chuyện của Dư Sơn, phụ thân mình nghe nói là Tiêu Lý Thị, kiên quyết không chịu gặp Lý Thanh Hiểu, nhưng mấy chục viên linh thạch vừa bày ra. Lập tức gõ cửa, mở miệng ra là nói thân thiết. Tiêu Quy Loan cũng không lấy làm kỳ quái. Phụ thân của mình vốn là người tham lam khắc bạc, kẻ xướng người họa với huynh trưởng Tiêu Quy Đồ. Cửa này có thể gõ mở, không chỉ vì lễ vật quý trọng, mà còn là do Tiêu Quy Đồ ngầm đồng ý hối lộ xong nhân mạch trong phong, Tiêu Quy Đồ lại âm thầm ủng hộ. Chuyện của Dư Sơn được sắp xếp một cách đương nhiên, Hàm Ưu Phong còn phái mấy khách khanh ổn định thế cục. Chương 597, săn yêu thú. Tin tức tốt cũng liên tiếp đến, Tiêu Nguyên Tư vốn không ở Hàm Ưu Phong, Tiêu Quy Loan còn đang suy nghĩ phải chờ tới khi nào, lại chợt nghe nói tin tức Tiêu Nguyên Tư trở về. Có lẽ là Tiêu Sơ Đình trở về, nhân thủ của Hàm Ưu Phong có thể điều động ra ngoài, Tiêu Nguyên Tư cũng từ Nam Hải điều về. Tiêu Quy Loan vội vàng tới cửa cầu kiến, Tiêu Nguyên Tư đương nhiên sảng khoái đồng ý, vì vậy Tiêu Quy Loan giao lò đan cho Lý Hy Minh, để hắn ở lại Tiêu gia, sau đó cáo từ trở về. Trở lại Lý gia xem xét, hai trụ cột là Lý Uyên Giao và Lý Thanh Hồng đều đang bế quan, hiểu được trong nhà hẳn đã bình ổn lại, cũng không có đại sự gì, lập tức thở phào một hơi. Thời gian hai năm vội vàng trôi qua, Lý Uyên Giao đợi hai năm, cũng không nghe nói tin tức gì về Thanh Trì Tông, cũng không thấy tử phủ Thanh Trì Tông phá không mà đến, chờ ngày chờ đêm, hẳn là tiên quan kia giấu được Thanh Trì Tông, lúc này mới yên tâm một chút. Mà tai loạn lạc không còn bộ dáng chạy trốn tập thể, thối nát mấy quận như trước nữa, mà tu lan tràn ma công đến toàn bộ Việt quốc thậm chí Ngô Từ, trở thành một loại tai nạn thường xuyên xuất hiện, liên tục không ngừng. Trong lúc đó cũng có ma tu rải đến Lý Gia, mà hộ tịch dưới trướng Lý Gia đều cấp báo lên, thường ma tu chỉ ăn một hai người đã bị phát hiện, dễ dàng chém giết. Ma tu thai tức cũng không cường thế, rất dễ đối phó. Mà tế tự năm năm một lần của Lý Gia lại đến, có huyết châu của trì bộ tử. Lần tế tự này chuẩn bị long trọng hơn một chút, nhưng Đại Lê Sơn không thể tùy ý ra vào. Lý Thanh Hồng xuất quan đột phá luyện khí tầng 6, chuẩn bị bắt đầu lần tế tự này. Lý gia hiện nay cũng không thiếu tu sĩ luyện khí, chỉ là để bí ẩn về việc hiến tế, nếu tìm người hỗ trợ lại phải mượn rất nhiều cớ, đành phải tự mình động thủ, tìm kiếm ở vọng Nguyệt Hồ. Đáy vọng Nguyệt Hồ. Dưới đáy hồ gợn sóng lăn tăn, nước sâu phun trào, kéo theo từng luồng trọc lưu màu xám. Hai người đứng trong nước, pháp quan trên người trầm xuống, kiên nhẫn chờ đợi. Ngọc giáp của Lý Thanh Hồng là bảo vật gia truyền của An gia năm đó, tự mang chú văn tị thủy, ở trong nước có chút tự tại, Lý Uyên Giao tu hành giang hà nhất khí quyết, càng như cá gặp nước. Vọng Nguyệt Hồ rất sâu, cũng không thiếu yêu vật tu thành trúc cơ, hai người thận trọng tìm hai tháng, lúc này mới tìm được một con thoa ngư yêu không có bối cảnh gì. Lộc cộc lộc cộc. Dòng nước xa xa đập vào mặt. Lý Uyên Giao và Lý Thanh Hồng liếc nhau, nhẹ nhàng gật đầu, chỉ thấy trong đáy nước tối tăm có một thú nhanh chóng bơi đến, lớn như căn phòng, râu cá thật dài vung tới vung lui, miệng rộng phun ra nuốt vào, nuốt vài cái, phun ra mấy mảnh xương vỡ. Quả nhiên là một con yêu. Thao ngư yêu này chẳng qua chỉ là luyện khí tầng 4, huyết thống quá kém, không có truyền thừa và thần trí gì, chỉ giỏi về ngự thủy, du động thần tốc, một khi chấn kinh lập tức đi xa. Hai người ở trong nước tự nhiên là đuổi không kịp, huống hồ yêu vật này thần trí không cao, chạy lung tung, dưới đáy vọng Nguyệt Hồ lại có yêu vật trúc cơ. Đến lúc đó nó vào lãnh địa của yêu tướng gì, hai người ngược lại sẽ gặp xui xẻo. Vì thế Lý Uyên Giao khổ não một hồi, đến Viên gia thuê một cái thủy hành trận bàn luyện khí trung phẩm hồn thủy phù lưu trận, thừa dịp con thoa ngư yêu này ra ngoài kiếm ăn, bố trí trong động chờ yêu vật này. Mắt thấy con thoa ngư yêu này đần độn tiến về phía trước. Lý Uyên Giao bắp tay, một vòng lam quang dập dần ra, đáy hồ trong chớp mắt dâng lên một lồng ánh sáng màu xanh lam, hòa cùng một thể với hồ nước, ngăn cách trong ngoài. Con cá này bị kinh sợ bắn lên, cái đuôi vẫy mạnh, bay vút ra ngoài như mũi tên, ầm một tiếng đâm vào hồn thủy phù lưu trận, đụng vào toàn bộ đại trận đều nhẹ nhàng nhoáng lên. Thao ngư yêu da dày thịt béo, ngược lại không có phản ứng gì. Nó ngây ngốc trong chớp mắt, chuyển đổi phương hướng, lại muốn đi trốn. Thành công. Yêu vật này hiển nhiên không có kinh nghiệm chiến đấu với tu sĩ, ngay cả trận pháp cũng không biết, Lý Uyên Giao cũng đang khốn nhiễu ngự thủy thuật của nó, lập tức hô nhẹ một tiếng, rút kiếm tiến lên. Ông ông. Nước hồ bị kiếm khí màu trắng sáng phá vỡ, lưu lại hai đường hoa văn sóng biển thật dài. Miệng thoa ngư yêu này vừa phun ra sóng khí, sóng nước ngưng tụ, hóa thành đại thuẫn tầng tầng lớp lớp, pháp thuật này rất đơn sơ. Vừa nhìn đã biết là yêu vật giả lộ, chỉ có một thân pháp lực, Nguyệt Cương kiếm hồ tràn trề tới, phá vỡ tầng tầng thủy thuẫn, đánh ra một cái lỗ nhỏ trên người thoa ngư yêu này. Ngư yêu này hình thể to lớn, vảy cá cứng rắn, lại có pháp lực hộ thân, một kiếm này lại có thể tổn đến lân cốt yêu vật, đau đến mức nó lăn lộn đầy đất. Lý Uyên Giao lại vung kiếm, Lý Thanh Hồng bên cạnh không kìm nổi, cất cao giọng nói, kiếm khí của huynh trưởng bức người, sợ rằng sẽ giết yêu vật này. Lôi pháp của ta giỏi đánh tan bắt sống, không bằng để ta tới. Cũng được. Chương 598, tâm sự Lý Thanh Hồng bế quan một thời gian dài, lúc này muốn giãn gân giãn cốt, Lý Uyên Dao gật đầu cười lui về phía sau. Nàng lập tức có ý cười, rút thương về phía trước, bắn ra thương hoa đẹp đẽ, ánh sáng tím nhộn nhạo, Lý Thanh Hồng cũng không thiếu cách đấu pháp ở trong hồ, cũng không thả ra lôi quang, mà là ngự thủy tới gần yêu vật. Lôi pháp không thể so với kiếm khí là kim chi dao động tạo thành duệ khí, có bổ trợ với thủy. Mà lôi pháp chính là lôi chúc, hỏa giả, âm dương chi khí, dương thịnh là lôi, nếu là thả vào trong nước, tự nhiên không thể làm người ta chú ý, lôi pháp ở trong nước không bằng trên đất liền, nhưng cũng không có nghĩa Lý Thanh Hồng không làm gì được tiểu yêu này, vận việc hà lưu bộ, trường thương trong tay đâm ra, chính là đánh tới bụng yêu vật này. Đỗ Nhược là linh khí trúc cơ, đương nhiên không đến mức vận dụng để đánh với một yêu vật luyện khí trung kỳ nho nhỏ, cho nên pháp khí trong tay là tiểu thương luyện khí hạ phẩm. Bành. Lý Uyên Dao chỉ cảm thấy trên mặt tê dại, ánh sáng trắng lóe lên rồi biến mất, tiếng nổ trầm muộn và bong bóng khí to nhỏ chen chúc nhau, khuấy động thành một mảng đục ngầu. Thoa ngư yêu kia giật bắn lên ở chỗ, lạnh lùng rùng mình, ngay sau đó pháp thuật ngưng tụ trong miệng cũng tán đi, lão đảo thối lui, râu dài duỗi thẳng, phát ra một tiếng rít chói tai. Ngao. Lý Thanh Hồng đắc thế không tha người, một bộ thương pháp đánh xuống sáng tối chập chờn, chấn động khiến tôm cá trong thủy vực nổi trên mặt nước. Tu vi của ngư yêu kia còn không bằng Lý Thanh Hồng, càng siêu siêu vẹo vẹo, lật bụng chật vật chạy trốn. Dù sao cũng là lôi pháp, Lý Uyên Dao tán thưởng một câu, Giang Nam hiếm thấy đạo thống này, nếu không phải giảm thọ thương thân, thật sự là công pháp công phạt đệ nhất nhà ta. Nếu không phải Lý Gia mới lấy được Kim Điện Hoàng Nguyên Quyết, thật sự không có một đạo công pháp nào có thể áp chế Tử Lôi Biến Nguyên Công. Mặc dù Kim Điện Hoàng Nguyên Quyết là công pháp tứ phẩm, nhưng công pháp này to lớn công chính, huy hoàng như mặt trời, sợ rằng về phương diện công phạt không bằng lôi pháp. Suy nghĩ từ đó, Lý Uyên Dao lại nhớ tới một chuyện, mấy năm nay Hy Tuyền tiến triển khá lớn, mấy ngày trước sinh thần 26 tuổi, vừa vặn đột phá thai tức tầng 5, nhưng Đông Hà Thúc còn đang ở trong đại mạc phía Tây chưa từng trở về. Tuy rằng Trần Đông Hà chỉ cần thêm 1-2 năm nữa là có thể trở về, theo đạo lý hắn sẽ kịp với thời điểm Hy Tuyền luyện khí, nhưng Hy Minh Học đang đạo ở Tiêu Gia và Hy Tuấn trên Mi Xích Phong có thiên phú cao hơn Hy Tuyền, đã sắp đuổi kịp Lý Hy Tuyền. Hai tiểu tử Hy Minh và Hy Tuấn, 14-15 tuổi đã thai tức tầng 4, xem ra đột phá luyện khí cần 5 năm đến 7 năm này, nếu đưa Kim Dương Hoàng Nguyên cho Hy Tuyền, chỉ ít có một người trong Hy Minh và Hy Tuấn không đợi nổi tới lúc thu nạp tiếp theo. Trong lòng hắn phỏng đoán một hồi, hiện tại ma tai hoành hành khắp nơi, thỉnh thoảng không có tin tức ở phía Tây. Nếu nói ra, 7 năm sau có thể tiếp tục thu thập được một phần Kim Dương Hoàng Nguyên hay không cũng là một vấn đề lớn, trở về thương lượng với Hy Tuyền một chút. Hắn lấy lại tinh thần, Lý Thanh Hồng đã kéo con cá trích lớn kia trở về, trên thân cá có một bộ phận bị đánh cho chín luôn, phong ấn tu vi, trong miệng cá còn chảy nước miếng. Yêu vật này bị sét đánh cháy đen toàn thân, phun ra các loại mảnh vỡ của nội tạng, còn có chút quần áo và miếng gỗ, chắc là tiểu dân sống nhờ đánh bắt cá trên hồ bị nó ăn. Từ Lý Uyên Dao liếc nhìn, sau đó bấm pháp quyết, ngăn cách đại trận màu xanh lam trong ngoài. Trận bàn trên mặt đất từ từ bay lên, xoay quanh rồi rơi vào tay y. Hồn thủy phù lưu trận này cũng rất hữu dụng, tính ẩn nấp cực mạnh, chỉ cần bảo vệ trận bàn là có thể vây khốn địch nhân. Thu hồi trận bàn, Lý Uyên Dao đáp, là trận pháp hệ thủy vừa tay, đáng tiếc chỉ có thể cho thuê. Muốn mua phải tốn hơn 100 linh thạch. Lý Thanh Hồng tư thái yểu điệu. Khóe môi khẽ dương, cũng đáp lại vài câu, pháp lực trong tay hút lấy cá to như phòng nhỏ, hai người cùng nhau cưỡi gió đi lên trên núi. Lý Uyên Bình đã thu thập xong đồ đạc nghi lễ, một thân đạo bào, đang chờ hai người. Theo sau là lão hầu, đạo bào quốc gỗ, không người mà đứng. Một bên khác là Lý Hy Minh, xem bộ dáng có lẽ là vừa mới trở về, chuẩn bị tham gia tế tự trong nhà. Lý Uyên Bình nhìn huynh tỷ dẫn theo yêu vật đi xuống, khen ngợi một tiếng. Lấy ra một cái hộp gỗ từ trong tay áo, vui vẻ nói, huynh trưởng. Hoa uyển lăng nở, hắn mở hộp gỗ trong lòng bàn tay ra, bên trong đặt ba đóa linh hoa ửng đỏ, mềm mại nhẵn nhụi, chỉ lớn chừng bàn tay, nhụy hoa dài nhỏ, nở năm cánh, trên đỏ dưới trắng. Hộp gỗ này mới vừa vặn mở ra, đám người Lý Uyên Bình đều cười một tiếng, khóe miệng dương lên, hắn giải thích, hoa này có thể làm người vui vẻ trong lòng. Bất kể phàm nhân hay tu sĩ, chỉ cần chưa đúc thành tiên cơ đều phải ngoan ngoãn nhoẻn miệng cười. Lý Uyên Dao thưởng thức một hồi, dặn dò, Trước tiên phân ra hai đóa, để Hi Minh đưa cho Nguyên Tư lão tổ, nói Hi Minh quấy rầy đã lâu, lễ mọn để bày tỏ lòng biết ơn. Lý Uyên giao phân phó xuống dưới, lại ban thưởng cho lão hầu chút tư lương tu hành. Lão hầu này đưa gì cũng không cự tuyệt, gật đầu nhận lấy, Lý Hi Minh ở phía sau mới tiến lên. Đa tạ trọng phụ. Chương 599, Lý Huyền Phong động phá Lý Hi Minh ôn hòa cung kính, hắn tu hành ở Tiêu gia 2 năm, Tiêu Nguyên Tư dốc túi truyền thụ, lại đọc rất nhiều dược kinh, hái thuốc biết thuốc, có mấy phần khí chất nho nhã của Tiêu Nguyên Tư. Hiện nay cao lớn hơn không ít, ngũ quan nảy nở, có chút giống với Lý Uyên Bình. Tuy không tinh xảo bằng lúc nhỏ, không tính là tuấn tú, chỉ là diện mạo bình thường, cũng may khí chất gia trì, nhìn qua ấm áp, hàm ưu sơn linh khí nồng đậm, tu vi của hắn cũng tăng tiến không chậm, cùng chuyên Lý Hy Tuấn Tâm tu luyện cũng không kém bao nhiêu. Lý Uyên Giao thấy trên trán hắn loáng thoáng có lo lắng, lên tiếng nói, có gì khó xử sao? Cứ nói ra. Lý Hy Minh hơi dừng lại, chỉ vào mấy túi thuốc bên hông, đáp, Tiêu sư ban thưởng một bộ túi thuốc mà hắn sử dụng lúc trước, dùng để thu nạp linh vật, Hy Minh đã nhận, chỉ sợ trong nhà còn phải nhớ kỹ việc này, thiếu nhân tình nhiều hơn. Lý Uyên Giao yên lặng gật đầu, hiện tại trong nhà đã cho Lý Thanh Hiểu 70 viên linh thạch, nên hiện giờ có chút giật gấu vá vai, đành phải nói. Trong nhà hiện nay đã không còn dư lực, chỉ có mấy món pháp khí tồn kho, không biết Nguyên Tư tiền bối có con nối giỏi không, tu vi cao tới mức nào. Lý Hy Minh có ấy nấy, đáp, tu vi của nhi nữ lão tổ thấp kém, chết vì đấu pháp, có một hậu bối gọi là Tiêu Quy Hương. Chỉ là người này sống trong vọng tộc, bất kể pháp khí hay là đan dược đều không thiếu, hại. Lý Uyên Giao cắn răng, âm thầm ghi nhớ chuyện này trong lòng. Chớ kéo dài lâu, nếu không có cơ hội gì. Vẫn nên đưa một phần đan đạo truyền thừa trong nhà lên. Khoát tay áo, Lý Uyên Giao nói, ngươi đã trở lại, vậy thì chuẩn bị tế tự đi. Ỷ Sơn Thành được xây dựng quanh ngọn núi Lệnh Khâu, núi này cũng là hùng sơn nổi danh, thời cổ thì hỏa diễm khắp nơi, có rất nhiều linh quán màu vàng, sau đó bị Tiên Tông Nam Hỏa Thiên Phủ đào sâu ba thước, địa mạch nông cạn hơn rất nhiều, cũng không còn ngọn lửa nào. Động phủ chỗ cao nhất trên núi mây tụ sương mù, thanh khí xoay quanh. Nguyên Tố Chân Nhân đứng chắp tay, nhẹ nhàng vuốt ve ấn ngọc màu vàng nhạt trong tay, lẳng lặng nhìn chằm chằm hùng thành dưới chân núi, cũng không biết bộ tử nổi điên cái gì. Ngày nào cũng chạy khắp Ngô Việt, nhưng không chịu quy tông, may mà ma tai vẫn thuận lợi. Nguyên Tố Chân Nhân là tu sĩ cùng thời đại với Trì Úy, chỉ tiếc tu công pháp có đồng tham đoạn tuyệt, năm nào cũng chỉ có thể là chân nhân tử phủ sơ kỳ. Nếu không phải đạo thần thông này là thần thông mệnh quả, địa vị của Nguyên Tố hiện tại đã không còn, đạo đồ của hắn bị đoạn tuyệt, lại không quen nhìn đám người Tư Bá Hưu làm việc, hắn bèn tự tìm một vị trí thanh nhàn tự tại, đi ra ngoài Nam Cương. Hả? Động tác trong tay Nguyên Tố dừng lại, cảm thụ khí tức màu vàng mãnh liệt dưới chân núi, nói khẽ, có người trúc cơ. Là Lưu Kim Thạch. Hắn bấm ngón tay tính toán, mặc dù vị kia của Thang Kim Môn đã lâu không động đậy. Nhưng trong ấn tượng của hắn thì thần thông tên này cũng không viên mãn. Tư đồ Hoắc cũng là Lưu Kim Thạch, chỉ là tiểu tử này không biết đan đạo, lại chưa từng nuôi đạo cơ này, chỉ sợ là vô duyên. Nguyên Tố cười trên nỗi đau của người khác, cầm một tấm ngọc lệnh lên, lẩm bẩm, Lý Huyền Phong. Vì sao lại là người Lý gia? Trong lòng hắn đột nhiên hiện lên mặt mày thiếu niên nào đó, ngọc lệnh chuyển tới chuyển lui trong tay, Nguyên Tố chân nhân lẩm bẩm nói. Ngược lại quên mất Lý gia. Nhưng ai biết gia hỏa này đang nghĩ gì, có lẽ đã bị Tiêu Sơ Đình dành trước để đặt cờ, gia hỏa này ghi hận Trì gia không nói, có thể ngay cả ta cũng hận. Một bàn tay trống rỗng khác của Nguyên Tố chân nhân chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng bắt lấy trong thái hư, từng sợi ánh sáng màu sắc hiện ra, thần thông trong cơ thể phát động, vượt ngang chân trời, nối liền đến trên người Lý Huyền Phong. Nguyên Tố thì nắm lấy thần thông, tính toán tỉ mỉ. Ngược lại không có thân thông nào ẩn trong người. Xem ra Tiêu Sơ Đình không dám đánh cờ này, hoặc là Lý gia chỉ hận Trì Úy. Năm đó cũng không có người ngoài biết được là ai mang Lý Xích Kính đi, Nguyên Tố khi làm việc này còn cẩn thận che khuất dung mạo, hiện giờ có chút tự hào nói, luận xử sự cẩn thận, chỉ có Tiêu Sơ Đình có thể so sánh với ta. Nếu người Lý gia không có địch ý với mình, Nguyên Tố chân nhân quyết định đánh một quân cờ này. Lão nhẹ nhàng ném ngọc lệnh kia văng ra như sao băng, rơi xuống trước một động phủ nào đó dưới chân núi. Mẹ nó, Nguyên Tố chân nhân buộc ngọc ấn lại trên eo, tùy tiện mắng một câu, ngồi trở lại trên tảng đá, thấp giọng nói, Trì Úy đều chết rồi, đây chính là Ý Sơn Thành của lão tử, không cần biết người Trì gia ngươi nghĩ thế nào. Chương 600, nguyên tố đánh cờ trong động phủ sáng ngời, người trung niên khoanh chân ngồi bên cạnh Linh Tuyền, chậm rãi thở ra một hơi. Mặt mày hắn sắc bén, rõ ràng là khuôn mặt thể hiện vẻ tranh dũng đấu tàn nhẫn, chỉ là giữa lông mày có một cổ u sầu bồi hồi không đi, hòa tan sát khí trên người, có vẻ trung dung hơn rất nhiều. Trường cung phía sau ánh vàng rực rỡ, một thân khí thế kinh người, chính là Lý Huyền Phong. Hơn 50 năm khổ tu, cuối cùng thành trúc cơ. Hắn thở dài một hơi, chậm rãi mở hai mắt ra, kim sắc lưu chuyển trong con ngươi sáng ngời một hồi, chậm rãi nhạt đi, khôi phục lại màu mắt ban đầu. Lý Huyền Phong mới đột phá trúc cơ, sau đầu đột nhiên hiện ra vài luồng sáng, trong lòng hiện ra tên nguyên tố chân nhân. Huyền Châu phù chủng trong cơ thể đột nhiên nhảy lên, nhộn nhạo ra từng luồng sáng trắng, ánh mắt Lý Huyền Phong lại trở nên mơ hồ. Đoạn ký ức này chợt biến mất, Lý Huyền Phong hoàn toàn không biết hai luồng lực lượng đã giao phong một hồi trong đầu mình, chỉ thầm nói, tiên cơ ở Lưu Kim Thạch, tiên cơ này là công pháp của Thang Kim Môn tu thành, khí của nó có thể phá trận, phá núi, hủy pháp khí của địch, giỏi về lấy nhỏ phá lớn, giết địch càng nhiều, được tinh lực rèn luyện nên càng mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, một khi đúc thành tiên cơ này, có thể tra vật thuộc hành kim trong địa mạch, có thể ăn kim ngọc để chữa thương, thúc dục sát khí, toàn thân như kim thạch không thể phá vỡ, phất tay liền có nhuệ khí làm bạn, trận pháp phù chú khó thương. Ngược lại, đây là một thủ đoạn chém giết tốt để phá trận. Lý Huyền Phong chậm rãi đứng dậy, kim canh trường cung sau lưng nhảy nhót không ngừng, sau đó nhảy vào trong tay hắn ta. Hắn ta sờ lên dây cung, thấy khắp nơi là kim châu, trên vách đá của động phủ đều là quặng đá màu nâu và màu vàng, thoạt nhìn đều là các loại linh vật kim thạch. Là dị tượng trúc cơ, trong động phủ càng là sát khí và cương khí kích động không ngừng, cũng may có đại trận động phủ của Thanh Trì Tông kiên cố, nếu không đã sớm bị ăn mòn ra không biết bao nhiêu cái động lớn. Hắn phất tay lau đi cương khí cùng sát khí kích động trong động phủ, đẩy cửa ra, ngoài động phủ bóng đêm sáng tỏ, trăng sao sáng tỏ. Hai đạo đồng trước cửa liếc nhau, dường như hoàn toàn không ngờ một tộc tu như Lý Huyền Phong nói trúc cơ là trúc cơ, vội vàng hạ bái, cung kính nói, bái kiến lão tổ, chúc mừng lão tổ đúc thành tiên cơ, lại đăng trường sinh. Lý Huyền Phong gật đầu, mới đi ra một bước, đột nhiên ngẩng đầu, không ngờ trong bầu trời đêm lại có một ánh huỳnh quang rơi xuống. Ánh huỳnh quang này rực rỡ, bao bọc trong một luồng sáng trắng, kéo theo đuôi dài ba thước màu sắc rực rỡ, chậm rãi đáp xuống trước mặt hắn. Lý Huyền Phong hơi sững sờ, sau đó thấy luồng sáng trắng kia biến mất, hóa thành một ngọc bài hình thoi, rơi xuống trước mặt hắn ta. Hắn còn chưa mở miệng, bên cạnh đã có thêm một người, thân hình cao lớn, mặc một thân áo xanh của đệ tử Thanh Trì Tông, chân đạp giày ngọc, trên dưới người là pháp quan lưu chuyển, cả người không có một vật gì là phàm vật. Đệ tử Thanh Trì Tông này chậm rãi cúi đầu, cung kính nói, hòa tĩnh cẩn tôn theo ngự chỉ chân nhân. Hắn vái lại một cái, trên mặt nở ra nụ cười khó coi, khàn giọng nói, đạo hữu tiếp lệnh đi. Là nguyên tố chân nhân, Lý Huyền Phong thấy phản ứng của người này, biết đó là mệnh lệnh của tử phủ chân nhân, trong lòng chỉ nói, đúng là nhanh. Lý Huyền Phong khẽ gật đầu, nhận lấy ngọc lệnh, cười nói, không biết thượng tông muốn sai tiểu nhân đi nơi nào. Đạo hữu nói đùa, tại hạ là Ninh Hòa Tĩnh, phong chủ Viễn Hình Phong, đóng giữ Ý Sơn Thành. Nụ cười của thanh niên cứng ngắc, Lý Huyền Phong nhìn kỹ một lượt, lúc này mới phản ứng lại, thầm nghĩ, thì ra là người này chính là Ninh Sư Huynh năm đó dẫn theo một đám đệ tử Nguyên Ô Phong, thân hình cao lớn, có chút xuất chúng. Lúc trước, hắn một cước đạp Đặng Dư Chi, khiến mình bắn tên vào tu sĩ đang chạy trốn. Nguyên tố chân nhân tự mình hạ lệnh, bổ nhiệm đạo hữu làm tướng, là phó thác trọng trách. Ninh Hòa Tĩnh nhanh chóng điều chỉnh kinh hải, trên mặt hiện ra nụ cười, vui tươi hớn hở, đáp, đây là tu tịch vào Ý Sơn Thành, có tiên bổng ben xuống, còn có thể tích xúc công huân, xin trong tông chúc linh vật, sau này ngươi và ta chính là đồng liêu. Mí mắt Ninh Hòa Tĩnh nhảy lên, trong lòng từ đầu đến cuối cảm thấy khó có thể tin. Hắn quét tới quét lui trên mặt Lý Huyền Phong, cảm thấy người này muốn bối cảnh không bối cảnh, muốn thiên phú không thiên phú, điều đáng để luận đạo duy nhất là thủ cung pháp kia. Sao nguyên tố chân nhân lại đích thân đề bạt một tộc tu trúc cơ? Trong tông môn trúc cơ có vài chục người, nhưng lại muốn đề bạt một tộc tu. Là thưởng thức? Hay là có mưu đồ khác? Lý Huyền Phong nghe hắn nói, lông mày nhíu lại, vẻ mặt vui mừng thêm vài phần, đáp, đa tạ chân nhân. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, từ khi đến Ỷ Sơn Thành đã ôm ý niệm hữu tử vô sinh, đơn giản là tăng tu vi lên sống thêm mấy năm. Hiện tại trước khi chết mấy năm còn có thể kiếm vài thứ cho gia tộc, hắn lập tức có ý niệm, cười nói, sao có thể xưng tụng là đồng liêu. Nếu phong chủ có yêu cầu, cứ việc phân phó tiểu nhân. Ninh Hòa Tĩnh sững sờ nhìn bộ dáng của Lý Huyền Phong, không ngờ một tay cung pháp sắc bén như thế, lời nói trong miệng lại có thể nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, trong lòng hơi thả lỏng, ấm giọng nói, đạo hữu khách khí, dù sao cũng là nguyên tố chân nhân tự mình đề bạt, không cần cùng Hòa Tĩnh khách khí, nếu có yêu cầu gì lớn có thể nói với Hòa Tĩnh. Tuy Lý Huyền Phong không giỏi về tâm kế, nhưng dầu gì hắn cũng là người hơn 50 tuổi, vốn không có quan hệ gì với nguyên tố chân nhân, hơn phân nửa là do nguyên tố hứng thú, đâu còn nhiều lời với Ninh Hòa Tĩnh. Chỉ uyển chuyển nói, vậy cũng không cần phiền toái phong chủ, Huyền Phong chỉ muốn hỏi chức trách của ta một chút. Không gì khác, chỉ là giúp đỡ áp trận mà thôi. Hiện tại Nam Cương đang hỗn loạn khắp nơi, không có việc gì khác quá đặc biệt. Ninh Hòa Tĩnh mỉm cười, thân thiết tiến lại gần, ấm giọng nói, Huyền Phong đạo hữu, không bằng đi theo ta gặp các vị đồng liêu một lần.